Chương 1951 keng, keng kiếm minh thanh âm vang lên, ngay tại Lý Thất Dạ bọn hắn khẽ dựa gần sơn cốc thời điểm, đã ở trong cốc người lập tức rút kiếm đối mặt, kiếm khí hạo nhiên. Chân tiên kiếm thánh. Nhìn thấy người trong cốc, Giản Hàng Rong cũng không khỏi vì đó ngoài ý muốn. Chân tiên kiếm thánh, càng hẳn là xưng là chân tiên thánh nữ, chân tiên giáo thế hệ trẻ tuổi kiếm thủ số 1, chân tiên giáo chủ đệ tử chân truyền, chân tiên lục thiên kiêu một trong. Lúc này, chân tiên thánh nữ mang theo một đám môn hạ đệ tử, chém giết hung thú, muốn đoạt Tử Ô Thiên Mã Thảo. Tử Ô Thiên Mã Thảo sinh trưởng ở trong sơn cốc, trong cốc có một hồ, trong hồ sinh trưởng Tử Ô Thiên Mã Thảo. Tử Ô Thiên Mã Thảo sinh trưởng chỗ, ngay cả hồ nước đều chiếm được ẩn dưỡng, đồng thời cũng là hồ nước bích thủy ẩn dưỡng Tử Ô Thiên Mã Thảo, giữa lẫn nhau ẩn dưỡng. Kể từ đó, chỉ gặp nước hồ là bích quang lấp lóe, nhộn nhạo quang hoa, thoạt nhìn như là một cái bảo hồ một dạng. Tử Ô Thiên Mã Thảo toàn thân chính là tím màu đen sẫm. Cả cây Tử Ô Thiên Mã Thảo lớn lên giống là một cái thiên mã, mà lại là một cái bay vọt lên thiên mã, dạng này một cái thiên mã, giống như tùy thời đều có thể bay vọt lên, độn không mà đi, cả cây Tử Ô Thiên Mã Thảo tràn đầy linh tính. Chính là như vậy một gốc Tử Ô Thiên Mã Thảo, nó tản ra tử khí, cái này nồng đậm tử khí tràn ngập khắp cả trong sơn cốc, khiến cho toàn bộ sơn cốc đều là tràn đầy tử khí. Khi dạng này tử khí quay cuồng thời điểm, thật sâu hít thở một cái, để cho người ta cảm thấy toàn thân thư sướng, lỗ chân lông thư giãn. Quản chi là không nhận ra cái này Tử Ô Thiên Mã Thảo người, cũng đều biết, trước mắt cây này đan thảo, tuyệt đối là khó lường đồ tốt. Lý Thất Dạ. Nhìn thấy Lý Thất Dạ, chân tiên thánh nữ cũng không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút. Chân tiên thánh nữ, dẫn theo chính là nàng chỗ đặt trước tay dạy dỗ nên kiếm đạo đệ tử, đều là chân tiên giáo kiếm đạo tinh anh, thực lực thật là cường đại, bất kỳ một cái nào đệ tử, đều có thể khinh thường thế hệ trẻ tuổi. Bọn hắn đi theo chân tiên thánh nữ. Bất luận là lúc nào, đều có thể tạo thành một cái vô cùng cường đại kiếm trận, uy lực thập phần cường đại, có thể nói, chân tiên thánh nữ thống suất một chi này kiếm trận đội ngũ, có được sức mạnh hết sức mạnh, có thể nói là chân tiên giáo một chi cường đại đội ngũ, đã từng là chân tiên giáo lập xuống rất nhiều công lao, đã từng là chân tiên giáo quét ngang không ít địch nhân. Cho nên, ở thời điểm này, vừa thấy được Lý Thất Dạ thời điểm, không chỉ là chân tiên thánh nữ thần thái ngưng tụ, cả chi kiếm trận đệ tử cũng đều thần thái lạnh lẽo, như lâm đại địch. Cái này cũng không trách chân tiên thánh nữ, kiếm trận đệ tử như lâm đại địch, hiện tại Lý Thất Dạ uy danh đã là thiên hạ đều biết, chân tiên giáo càng là có đau đớn người. Chân tiên Linh Thiếu, Bát Bách Lý Hoành đều chết thảm tại Lý Thất Dạ trong tay, đây chính là cùng chân tiên thánh nữ nổi danh thiên tài, đều là cùng là lục thiên kiêu. Cho nên, hiện tại Lý Thất Dạ đến, có thể không để cho chân tiên thánh nữ bọn hắn như lâm đại địch đồng dạng sao? Tử Ô Thiên Mã Thảo. Nhìn trước mắt cây này Tử Ô Thiên Mã Thảo. Giản Hàng Rong cũng không khỏi chảy nước miếng, hắn đương nhiên biết đây là đồ tốt. Tử Ô Thiên Mã Thảo, ăn chi, thiên mã hành không? Toán Địa đạo nhân cũng không khỏi khen một tiếng. Chân tiên thánh nữ nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói, nơi đây, chính là chúng ta tới trước, cũng là chúng ta phát hiện ra trước Tử Ô Thiên Mã Thảo, càng là chúng ta chém giết thủ hộ Tử Ô Thiên Mã Thảo hung thú, cho nên, Tử Ô Thiên Mã Thảo đương nhiên thuộc về chúng ta. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Tử Ô Thiên Mã Thảo. Nhàn nhạt nói ra, ta lại không có nói muốn cướp các ngươi Tử Ô Thiên Mã Thảo, chúng ta chỉ là đi ngang qua thôi. Đây chính là Tử Ô Thiên Mã Thảo nha. Giản Hàng Rong đều có chút lòng tham, gốc tiên thảo này, có thể nói là vô cùng chân quý. Tam Thiên Đạo có một gốc, mặc dù trước mắt cây này Tử Ô Thiên Mã Thảo, không nhất định có thể so sánh được Tam Thiên Đạo gốc kia Tử Ô Thiên Mã Thảo, nhưng là, vẫn là chân quý vô song. Một gốc Tử Ô Thiên Mã Thảo mà thôi, không đủ thành đạo. Lý Thất Dạ chỉ là nhẹ nhàng khoát tay áo. Cũng đích thật là không có đoạt Tử Ô Thiên Mã Thảo ý tứ. Gặp Lý Thất Dạ đích thật là không có đoạt Tử Ô Thiên Mã Thảo ý tứ, để chân tiên thánh nữ không khỏi vì đó thở dài một hơi, ôm quyền nói ra, đạo hữu nếu không phải vì Tử Ô Thiên Mã Thảo mà đến, đó là ta hiểu lầm, thất lễ. Chân tiên thánh nữ, cũng có thể gọi là tuyệt thế mỹ nữ, quý khí mười phần, kiếm khí hạo nhiên, nàng cử chỉ có độ, để cho người ta cũng không khỏi vì đó hai mắt tỏa sáng. Gặp chân tiên thánh nữ như vậy cử chỉ. Toán Địa đạo nhân cùng Giản Hàng Rong cũng đều không khỏi vì đó kinh ngạc, bọn hắn còn tưởng rằng chân tiên thánh nữ sẽ đối với Lý Thất Dạ nổi lên, là chết đi chân tiên Linh Thiếu, Bát Bách Lý Hoành báo thù. Nhưng là, không có nghĩ tới là, chân tiên thánh nữ đối với chân tiên Linh Thiếu, Bát Bách Lý Hoành chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ sự tình, chính là không nhắc tới một lời, hoàn toàn là không có vì chân tiên Linh Thiếu, Bát Bách Lý Hoành báo thù ý tứ. Ngay tại chân tiên thánh nữ muốn ngắt lấy Tử Ô Thiên Mã Thảo thời điểm, đột nhiên một thanh âm vang lên, nói ra, rượu quá thay, còn tốt không có đến trễ, đuổi chết lão hủ. Ở thời điểm này, một tên lão giả xuất hiện ở trong sơn cốc, thở hồng hộc bộ dáng, xoa xoa trên trán mồ hôi. Mọi người xem xét lão giả này, hắn mặc áo gấm, toàn thân da thịt như là màu đồng cổ đồng dạng, mười phần có đặc sắc. Kim cương tán nhân. Nhìn thấy lão giả này, Giản Hàng Rong không khỏi nói thầm một tiếng, thấp giọng nói ra, lão đầu này tới làm gì? Lý Thất Dạ nhìn qua cái này kim cương tán nhân, không khỏi nở nụ cười. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Kim cương tiền bối. Chân tiên thánh nữ cũng nhìn kim cương tán nhân một chút, có chút kỳ quái, nói ra, tiền bối cũng ở nơi đây. Trên thực tế, kim cương tán nhân cho tới nay cùng chân tiên giáo giao tình cũng không tệ, giữa lẫn nhau có vãng lai, thậm chí kim cương tán nhân là chân tiên giáo đã làm nhiều lần sự tình. Đương nhiên là vì Tử Ô Thiên Mã Thảo mà đến rồi. Kim cương tán nhân một bộ mười phần tự nhiên bộ dáng. Chân tiên thánh nữ không khỏi nhíu mày một cái, nói ra, tiền bối, Tử Ô Thiên Mã Thảo chính là chúng ta phát hiện ra trước, đây là chúng ta trước tiên ở nơi này chém giết thủ hộ hung thú, Tử Ô Thiên Mã Thảo phải thuộc về vãn bối. Sai vậy, sai vậy. Kim cương tán nhân gật gù đắc ý, nói ra, là lão hủ tới trước vậy. Chỉ bất quá, là lão hủ dẫn dắt rời đi thủ tại chỗ này thú vương, người giết chết, chẳng qua là tiểu thú thôi. Tử Ô Thiên Mã Thảo, đây là cực phẩm vậy. Lại chỗ nào sẽ chỉ có hung hăng tiểu thú thủ hộ, đương nhiên là có đại hung chi thú. Đại hung chi thú, nữ hiền chất lại chỗ nào có thể là dễ dàng như thế giết chi. Đây là lão hủ tới trước một bước, dẫn đi đại hung chi thú, nếu là lấy tuần tự mà nói, Tử Ô Thiên Mã Thảo, đương nhiên là thuộc về lão hủ. Có cho hay để nhìn. Nhìn thấy kim cương tán nhân muốn cùng chân tiên thánh nữ tranh Tử Ô Thiên Mã Thảo, Giản Hàng Rong cũng không khỏi vì đó nói thầm một tiếng. Chân tiên thánh nữ không khỏi nhíu chặt mày, nàng cũng không có nghĩ đến kim cương tán nhân kiên trì muốn cây này, Tử Ô Thiên Mã Thảo, về phần kim cương tán nhân lời nói, là thật hay không, cái kia đã không trọng yếu. Dù sao, bọn hắn chân tiên giáo nhìn chúng đồ vật, bình thường mà nói, không có bao nhiêu tu sĩ cường giả dám cùng bọn hắn tranh đoạt, huống chi, kim cương tán nhân cho tới nay đều cùng bọn hắn chân tiên giáo giao hảo, càng thêm không có khả năng cùng bọn hắn chân tiên giáo tranh đoạt đồ vật mới đúng. Nhưng là, ở thời điểm này, kim cương tán nhân tựa hồ là không để cho bước ý tứ. Chân tiên thánh nữ không khỏi cau mày, ôm quyền, nhẹ nhàng nói, tiền bối, cây này Tử Ô Thiên Mã Thảo đối với vãn bối rất là trọng yếu, còn xin tiền bối nâng đỡ, như vậy tặng cho vãn bối nhất định thâm tạ, lấy kỳ bảo đem tặng. Chân tiên thánh nữ lời nói này rất rõ ràng, nàng cũng là nói cho kim cương tán nhân, bọn hắn chân tiên giáo đối với gốc này Tử Ô Thiên Mã Thảo nhất định phải được. Nữ hiền chất tốt như vậy ý. Lão hủ tựa hồ không tiện cự tuyệt. Kim cương tán nhân không khỏi sờ lên cái cằm, nói ra, dù sao, ta cùng chân tiên giáo, cho tới nay đều là giao hảo. Kim cương tán nhân lời như vậy, lập tức để chân tiên thánh nữ thở dài một hơi. Nhưng là, nhà ta có cái nha đầu, chính cần gốc này Tử Ô Thiên Mã Thảo ẩn dưỡng đại đạo nha. Ngay tại chân tiên thánh nữ thở dài một hơi thời điểm, kim cương tán nhân nói ra, chỉ sợ ta lão cốt đầu này không cách nào bỏ những thứ yêu thích, vậy kính xin nữ hiền chất nhún nhường một hai như thế nào. Kim cương tán nhân lời như vậy, lập tức để chân tiên thánh nữ không khỏi vì đó biến sắc, không hề nghi ngờ, kim cương tán nhân từ đầu, đến cuối đều không có nghĩ tới nhún nhường bọn hắn chân tiên giáo. Tiền bối, thật sự là thật có lỗi, cây này Tử Ô Thiên Mã Thảo, vãn bối chỉ sợ là không thể không cần. Chân tiên thánh nữ cũng không nhượng bộ, thái độ cũng là mười phần kiên định. Chân tiên thánh nữ dù sao cũng là chân tiên giáo chủ đệ tử thân truyền, tuyệt thế thiên kiêu, nàng cũng không phải là một cái dễ như trở bàn tay liền thỏa hiệp người. Càng sẽ không tùy tiện làm người nhượng bộ. Trên thực tế, chân tiên giáo đệ tử cũng sẽ không tùy tiện làm người nhượng bộ. Dù sao, chân tiên giáo chính là quét ngang thiên hạ, khi nào sợ hơn người. Vậy ta đành phải đắc tội. Kim cương tán nhân hướng Tử Ô Thiên Mã Thảo đi đến. Keng, keng, keng từng tiếng kiếm minh vang lên. Ngay lúc này, kiếm thật dạy kiếm trận đệ tử lập tức là kiếm trận mở ra. Tại cái này từng tiếng trong tiếng kiếm reo, trong nháy mắt hiện lên kiếm trận đạo văn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong chớp mắt này, kiếm khí ngập trời, từng đạo kiếm khí tung hoành ở giữa thiên địa, sát khí tràn trề. Thật mạnh kiếm trận. Nhìn trước mắt một màn này, Toán Địa đạo nhân cũng không khỏi vì đó nói thầm. Khó lường, hảo kiếm trận, chân tiên 36 kiếm trận. Nhìn trước mắt kiếm trận như vậy, kim cương tán nhân cũng không khỏi khen một tiếng. Keng một tiếng, tiếng kiếm reo vang lên, lúc này, chân tiên thánh nữ trong nháy mắt là cổ kiếm xuất thủ, kiếm khí hạo nhiên. Kiếm khí vắt ngang, cho người ta một loại không cách nào vượt qua cảm giác. Chân tiên thánh nữ, không hổ là chân tiên giáo thế hệ trẻ tuổi kiếm thủ số 1, có thể xưng là chân tiên giáo kiếm thánh vậy. Tiền bối, đắc tội, nếu là tiền bối lại hướng phía trước một bước, chỉ sợ là vãn bối lấy kiếm đón lấy.

Hoang Linh Đại Hiền, Đông Hoang ghê gớm nhất thiên tài. Có thế hệ trẻ tuổi thiên tài thấy được cái này ba đầu sáu tay người trẻ tuổi, không khỏi kêu to nói. Hoang Linh Đại Hiền, Đại Hoang Thánh Địa Thánh Tử. Nhìn thấy người trẻ tuổi này, nghe được tên của hắn, đối với rất nhiều người mà nói, chính là như sấm bên tai. Có Đông Hoang tu sĩ cường giả lắc đầu, nói ra, người tin tức đã rớt lại phía sau rất lâu. Hoang Linh Đại Hiền, thật lâu trước đó cũng đã là Đại Hoang Thánh Địa Thánh Chủ. Hoang Linh Đại Hiền, Đại Hoang Thánh Địa Thánh Chủ, xuất thân từ Thiên Ma Bộ Tộc, ba đầu sáu tay, danh xưng Đông Hoang Thiên Hạ Đệ Nhất Thiên Tài. Đông Hoang Đệ Nhất Thiên Tài nha. Nhìn thấy Đại Hoang Thánh Chủ Hoang Linh Đại Hiền, có người không khỏi sợ hãi thán phục nói. Có không hiểu rõ cường giả liền kỳ quái nói, Đông Hoang Đệ Nhất Thiên Tài, không phải Ngũ Dương Hoàng sao? Đó là chuyện về sau. Có một vị Đông Hoang cường giả lắc đầu, nói ra, Hoang Linh Đại Hiền, so Ngũ Dương Hoàng xuất đạo hơi sớm, Hoang Linh Đại Hiền thanh danh đại thành thời điểm, Ngũ Dương Hoàng mới xuất đạo. Vào lúc đó, Hoang Linh Đại Hiền thiên phú độ cao, không gì sánh kịp, từng là quét ngang Đông Hoang, thế hệ trẻ tuổi, không người có thể địch. Thẳng đến Ngũ Dương Hoàng đằng sau, mới kém một chút. Chỉ nghe nói, năm đó Ngũ Dương Hoàng cùng Hoang Linh Đại Hiền luận bàn, cũng có người nói là song phương bạo phát kinh thế đại chiến, cuối cùng Hoang Linh Đại Hiền bại ở trong tay Ngũ Dương Hoàng, từ đó về sau, là Ngũ Dương Hoàng hiệu lực. Nào chỉ là như vậy, Hoang Linh Đại Hiền, chính là Ngũ Dương Hoàng tọa hạ bát hiền một trong, trẻ tuổi nhất một hiền. Lấy tuổi tác mà nói, hắn nên 36 thiên tôn bên trong, chính là 36 thiên tôn tuyệt thế thiên tài, nhưng là Ngũ Dương Hoàng tọa hạ thiên tôn, hoàn toàn sấn không lên Hiền Linh Đại Hiền, cho nên, tài danh hàng bát hiền bên trong. Đông Hoang cường giả nói ra, có một vị tu sĩ nói ra, Hiền Linh Đại Hiền, bát hiền đứng đầu, mạnh nhất một hiền. Đông Hoang cường giả giải càng nhiều, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, Hoang Linh Đại Hiền, có phải hay không bát hiền đứng đầu, có phải hay không bát hiền bên trong tồn tại cường đại nhất, cái này khó mà nói, nhưng là, hắn tuyệt đối là bát hiền bên trong trẻ tuổi nhất một vị. Hoang Linh Đại Hiền, tuyệt thế vô song, có người nói, hắn chỉ là hơi kém tại Ngũ Dương Hoàng thôi, nói không chừng, nếu như hắn đi đạo quân chi lộ, có thể cùng Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân quyết tranh hơn thua, dù sao, hắn xuất đạo thời gian dài hơn, càng có cơ hội. Có thế gia đệ tử nói ra, Hoang Linh Đại Hiền, Ngũ Dương Hoàng tọa hạ bát hiền một trong, Đông Hoang đệ nhất thiên tài, vạn đạo thiên tôn. Giờ này khắc này Hoang Linh Đại Hiền, có thể nói là 10 phần sáng chói lóa mắt, cùng trước mắt Hoang Linh Đại Hiền so sánh, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó ảm đạm phai mờ. Tuổi còn trẻ, cũng đã là vạn đạo thiên tôn, thử nghĩ một chút, người nào có thể cùng địch nổi vậy? Có lẽ, giữa cả thế gian, thế hệ trẻ tuổi, cũng chỉ có Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân có thể cùng tương thất vậy. Vạn thiên tôn nha! Nhìn xem giờ này khắc này Hoang Linh Đại Hiền, có cường giả thế hệ trước thấp giọng nói ra, lấy Hoang Linh Đại Hiền thiên phú, một khi là đột phá vạn thiên tôn, vạn đạo đại thành, như vậy, thành tựu tuyệt thiên tôn, đó là sớm muộn thời điểm, thậm chí là sớm muộn có một ngày trở thành tiên thiên tôn. Tiên thiên tôn! Vừa nhắc tới xưng hô này, bao nhiêu người vì đó hít một hơi lãnh khí, liền xem như đại giáo lão tổ, chúa tể một phương, cũng là thấp giọng nói ra, tiên thiên tôn! Cái này như truyền kỳ một dạng tồn tại, tiên thiên tôn ở trong nhân thế, vô địch vậy. Trừ phi là đạo quân tại thế vậy. Tiên thiên tôn, có thể sánh ngang tại đạo quân tồn tại, có thể cùng đạo quân sánh vai, có thể cùng đạo quân tranh phong tồn tại, giữa cả thế gian, lại có vài tôn tiên thiên tôn đâu. Nếu là thật sự chính là trở thành tiên thiên tôn, còn đến mức nào? Lại đều sẽ là một cái đạo tam thiên sao? Có người không khỏi vì đó nói thầm. Vừa nhắc tới đạo tam thiên bao nhiêu trong lòng người vì đó kịch chấn. Đạo Tam Thiên, đứng tại trong dòng sông thời gian tồn tại, sánh vai với đạo quân, chính là đạo quân chi sư, phải biết, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, đạo Tam Thiên, đã từng là bồi dưỡng được cái này đến cái khác đạo quân, đã từng là một cái lại một cái đạo quân hộ đạo. Đạo Tam Thiên, cỡ nào kinh diễm vô song, cỡ nào thế gian vô địch vậy? Nếu là ra lại một cái đạo Tam Thiên, còn đến mức nào? Hoang Linh Đại Hiền, đích thật là có khả năng vậy. Có người thấp giọng nói ra, thiên phú vô song, thậm chí có thể nói. Thiên phú của hắn, không thua gì Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân vậy. Từng có người nói, nếu là Ngũ Dương Hoàng thành tựu đạo quân, như vậy, Hoang Linh Đại Hiền, chính là có thể tới Trung Thiên Hạ vậy. Cùng đạo quân sánh vai, cùng hưởng thiên hạ. Lời như vậy, cũng làm cho không ít người trong nội tâm vì đó chấn động, loại tồn tại này, đích thật là thế gian vô địch vậy. Vạn cổ đến nay, cũng không có mấy người vậy. Huống chi, so với những cái kia phủ bụi triền miên cổ tồn tại. Thậm chí là so với đạo Tam Thiên đến, Hoang Linh Đại Hiền có tuyệt đại ưu thế. Nếu là có một ngày, Hoang Linh Đại Hiền thật là trở thành tiên thiên tôn, như vậy, Hoang Linh Đại Hiền tất sẽ như là cái thứ hai đạo Tam Thiên. Mà đạo Tam Thiên tuổi tác đã cao, tuổi thọ kém xa trước kia, càng không cách nào cùng thế hệ trẻ tuổi so sánh. Nếu là Hoang Linh Đại Hiền trở thành tiên thiên tôn, vậy liền mang ý nghĩa, hắn sẽ có so đạo tam thiên dài hơn tính mệnh, có thể so sánh đạo tam thiên sống được càng lâu. Nếu thật đến ngày đó, không nói ai mạnh ai yếu, lấy tuổi thọ mà nói, Hoang Linh Đại Hiền liền có thể chịu chết đạo tam thiên. Vạn thiên tôn, trẻ tuổi như vậy, thành tựu vạn thiên tôn, đích đích xác xác là thiên phú vô song vậy. Nhìn thấy một màn này, Toán Địa đạo nhân cũng đều không khỏi sợ hãi than một tiếng. Giản Hàng Rong cũng không khỏi nói thầm, nói ra, gia hỏa này, tương lai thật là có khả năng sánh vai đạo tam thiên, thiên phú quá cao. Nếu không phải về sau ra một cái ngũ dương hoàng, Đông Hoang chính là thiên hạ của hắn, hắn liền sẽ bị Đông Hoang năm chen chúc thiên tài. Liền xem như so với hôm nay ngũ dương hoàng đến, hắn cũng chưa chắc có thể kém bao nhiêu vậy. Đúng nha, mặc dù nói hắn hướng ngũ dương hoàng hiệu lực, nhưng chưa chắc hắn lại so với ngũ dương hoàng kém. Toán Địa đạo nhân cũng không khỏi thừa nhận lời này. Lý Thất Dạ nhìn xa xa Hoang Linh Đại Hiền, gật đầu nói, đích thật là thiên phú cực cao, cùng Ngũ Thiếu Quân sánh vai, cũng không phải một câu nói suông. Thử nghĩ một chút, tại Nam Hoang thời điểm, Long Giáo giáo chủ Khổng Tước Minh Vương, cỡ nào thiên phú hơn người, đã từng là bị gửi ở kỳ vọng cao, thành tựu vạn đạo. Mà Hoang Linh Đại Hiền so Khổng Tước Minh Vương trẻ tuổi hơn, hắn đã chứng được vạn đạo, trở thành vạn thiên tôn, thiên phú như vậy, xưng là tuyệt thế thiên tài, cái này cũng không có chút nào vì đó qua. Ở thời điểm này, Hoang Linh Đại Hiền huyết khí như hồng, theo hắn huyết khí thu liễm thời điểm, chậm rãi từ trên ngọn núi hạ xuống tới. Chúc mừng Đại Hiền, thành tựu vạn đạo. Tại Hoang Linh Đại Hiền hạ xuống tới thời điểm, không ít tu sĩ cường giả, nhao nhao tiến lên, hướng Hoang Linh Đại Hiền chúc mừng. Mặc dù nói, Hoang Linh Đại Hiền chỗ đi là thiên tôn chi lộ, tương lai không giống thiên cương ngũ thiếu quân dạng này, tương lai có thể chứng được đạo quân. Nhưng là, đối với không ít đại giáo cương quốc mà nói, Hoang Linh Đại Hiền có lẽ có tiền đồ hơn. Dù sao, giống thiên cương ngũ thiếu quân tương lai nhất định sẽ có đạo quân chi đổ chinh chiến, vì tranh đến đạo quân vị trí, ngũ thiếu quân bên trong bất luận kẻ nào cũng có thể chiến tử, liền xem như ngũ thiếu quân bên trong nào đó một vị trở thành đạo quân, nhưng là, ai cũng không biết trong bọn họ ai mới là chân chính người thắng được. Nhưng mà, Hoang Linh Đại Hiền liền không giống với, hắn chỗ đi là vạn đạo chi đồ, thành tựu thiên tôn, hắn tương lai có thể không cần tham gia đạo quân chi chiến, ở một mức độ rất lớn mà nói. Hoang Linh Đại Hiền sống sót tỷ lệ xa xa lớn hơn thiên cương ngũ thiếu quân. Đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả, đại giáo cương quốc mà nói, bất luận là giao kết hay là đầu tư thiên cương ngũ thiếu quân, bên trong bất cứ người nào mà nói, nếu là mình chỗ giao kết hoặc đầu tư bên trong một cái thiếu quân, nếu là có thể trở thành đạo quân, cái kia đích thật là một vốn bốn lời, tương lai chính là bội thu. Nếu là mình chỗ đầu tư cùng kết giao thiếu quân chiến tử tại đạo quân chi đổ thượng, như vậy, tất cả đầu tư chẳng khác nào đổ xuống sông xuống biển. Mà Hoang Linh Đại Hiền không giống với, nếu là ở lúc này có thể kết giao với hắn, đó chính là tương đương trèo lên cành cây cao, tương lai nếu là hắn có thể trở thành tiên thiên tôn, như vậy, cùng mình trèo lên một vị đạo quân có cái gì khác biệt đâu. Cho nên, khi Hoang Linh Đại Hiền từ trên ngọn núi hạ xuống xong, không ít người cũng đều nhao nhao buông xuống trong tay mình sự tình, mạnh vọt qua, bất luận là thế hệ trẻ tuổi thiên tài, hay là đại giáo lão tổ, lại hoặc là nhất giáo chi chủ, cũng đều nhao nhao hướng Hoang Linh Đại Hiền chúc mừng. Đối với những này đến đây chúc mừng đại giáo lão tổ cũng tốt, tuyệt thế thiên tài cũng được, Hoang Linh Đại Hiền chỉ là gật đầu thăm hỏi, giữa thần thái, có tự phụ, bế nghĩa thiên hạ, duy ta vô địch. Dù sao, Hoang Linh Đại Hiền có tư cách này, thiên phú của hắn, thực lực của hắn, đều chưa chắc sẽ yếu hơn thiên cương ngũ thiếu quân. Hôm nay, hắn đầy đủ ngạo thị thiên hạ, quản chi là đại giáo lão tổ, so sánh cùng nhau, cũng là ảm đạm phai mờ. Thế hệ trẻ tuổi, trong thiên hạ, trừ ngũ thiếu quân bên ngoài, rốt cuộc không người có thể địch vậy. Ở thời điểm này, có tuổi trẻ thiên tài lớn đập Hoang Linh Đại Hiền mông ngựa. Hoang Linh Đại Hiền nở nụ cười, ba đầu nhìn quanh, tựa như là bát phương đều là thu vào đáy mắt, cười một tiếng ngạo nghễ, ba đầu sáu mắt đều là bệ nghệ thiên hạ, khí thế loại này, có khinh người chi thế. Ta nguyện vì Ngũ Dương đạo huynh mở đường, lấy trải bằng đạo quân chi đồ. Hoang Linh Đại Hiền từ từ nói đến, lời nói này lối ra thời điểm, tràn đầy ngạo nghễ. Lời như vậy vừa nói ra, để không ít người tâm thần vì đó chấn động, ai cũng có thể nghe hiểu được lời này. Hoang Linh Đại Hiền ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa, thiên cương ngũ thiếu quân chinh chiến đạo quân chi đồ, tranh đoạt đạo quân vị trí, hán nguyện vì Ngũ Dương Hoàng làm tiên phong, cùng với những cái khác bốn thiếu quân một trận chiến. Không hề nghi ngờ, Hoang Linh Đại Hiền tự phụ có một trận chiến Ngũ Dương thiếu quân thực lực. Đại Hiền, muốn trước khiêu chiến vị nào thiếu quân đâu? Có bao nhiêu sự tình người nhịn không được hỏi. Ở thời điểm này, không ít người trong nội tâm suy đoán một chút, chân tiên thiếu đế, trung thiên nhân hoàng, thiên phong, thần tuấn thiên. không ít người nghĩ ở trong lòng một chút, đều sẽ cảm giác đến, Hoàng Linh Đại Hiền sẽ trước khiêu chiến Trung Thiên Nhân Hoàng. Dù sao, chân tiên thiếu đế như mặt trời ban trưa, thậm chí có người cho là hắn là ngũ thiếu quân người thứ nhất, về phần thần Tuấn Thiên, cũng là khủng bố vô địch, trong tay có phụ thân hắn đạo quân chi binh, tiện tay đánh ra đạo quân một kích, tựa hồ hắn tùy thời đều có thể đứng ở thế bất bại, đến thiên phong, tên điên này, nhấc lên, ai cũng sợ chi ba phần. Ai cũng biết, nếu là tại chỗ không thể giết chết thiên phong, chọc giận cái này chiến tranh tên điên đằng sau đó hoạn vô tận. Cho nên, mọi người càng nghĩ, lúc này, Hoàng Linh Đại Hiền tốt nhất khiêu chiến đối tượng chính là Trung Thiên Nhân Hoàng. Tại Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân bên trong, Trung Thiên Nhân Hoàng cũng là điệu thấp nhất một cái. Gần nhất, không phải có một vị Lý Thất Dạ sao? Hoàng Linh Đại Hiền cười một tiếng, ngạo thị thiên hạ, chậm chậm nói, tất cả mọi người đem hắn nói đến tà môn không gì sánh được. Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân tương lai kình địch, ta cũng muốn gặp một lần, lớn bao nhiêu năng lực. Hoàng Linh Đại Hiền nói ra lời này thời điểm, ba đầu sáu mắt quét qua, ánh mắt chiếu tới, giữa thiên địa sinh linh tựa như là sâu kiến đồng dạng, tại thời khắc này, Hoàng Linh Đại Hiền bẽ nghễ thiên hạ, liền xem như Lý Thất Dạ tại trước mặt, hắn cũng giống vậy là khinh thường chi. Lý Thất Dạ nha. Vừa nhắc tới Lý Thất Dạ, không ít người cũng đều hai mặt nhìn nhau. Lý Thất Dạ đáng sợ, Lý Thất Dạ tả môn. Mọi người cũng đều gặp qua, Lý Thất Dạ tuần tự chém giết chân tiên linh thiếu, bát bách Lý Hoành, đặc biệt là chân tiên lục thiên kiêu, bên trong bát bách Lý Hoành cùng Tư Mã Hàm Sơn liên thủ, đều thua ở Lý Thất Dạ trong tay, một chết một bị thương. Trước không kịp, chân tiên lục thiên kiêu bát bách Lý Hoành, Tư Mã công chúa đều thảm bại ở trong tay của hắn. Có đông hoang thiên tài trẻ tuổi nhắc nhở Hoàng Linh Đại Hiền. Hoàng Linh Đại Hiền cười một tiếng, ngạo nghễ, nói ra, chân tiên lục thiên kiêu, trừ chân tiên thiếu đế bên ngoài. Những người khác, chỉ thường thôi thôi. Hoàng Linh Đại Hiền lời như vậy vừa nói ra, lập tức để mọi người hít một hơi lãnh khí, không ít người hai mặt nhìn nhau, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không dám nói thêm nữa. Dù sao, nói ra lời này đến, đó chính là tương đương đắc tội chân tiên giáo. Chân tiên lục thiên kiêu, quản chi là trừ chân tiên thiếu đế, mặt khác năm thiên kiêu, đó cũng là đương thời thiên tài, cũng là hết sức tươi đẹp, có thể ngạo thị thiên hạ. Bất luận là thế hệ trẻ tuổi thiên tài, hay là đại giáo lão tổ, đều không có người dám nói năm thiên kiêu chẳng qua là như vậy thôi. Nhưng là, lúc này Hoàng Linh Đại Hiền vậy mà nói năm thiên kiêu chẳng qua là như vậy thôi, cái này chẳng phải là không có đem chân tiên năm thiên kiêu để ở trong mắt. Cái này cỡ nào phách lối khẩu khí, dạng khí thế này, sánh vai với Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân là hoàn toàn không thành hỏi. Đại Hiền, chính là muốn khiêu chiến Lý Thất Dạ sao? Có người hiếu kỳ hỏi. Hoàng Linh Đại Hiền cười ngạo nghễ, nói ra, nếu hắn tự nhận là Ngũ Dương Đạo huynh kình địch, ta một trận chiến thì thế nào, ta xuất thủ, nhất định chém chi. Nhất định chém chi. Nghe được Hoàng Linh Đại Hiền tự tin như vậy lời nói, không ít người đều hít một hơi lãnh khí. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhất định chém chi, nghe được lời như vậy, không ít người hít một hơi lãnh khí. Ở đây cũng không ít tu sĩ cường giả nhìn nhau một chút. Trước đó, tất cả mọi người gặp qua Lý Thất Dạ thủ đoạn, Lý Thất Dạ tuần tự chém giết chân tiên linh thiếu, bát bách Lý Hoành, thực lực cường đại. Tuyệt đối là khinh thường thiên hạ hôm nay, tất cả mọi người cho là, Lý Thất Dạ nhất định có thể cùng Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân so sánh vai. Trước đó, Lý Thất Dạ cùng Ngũ Dương Hoàng rằng có thời điểm, thiên hạ tu sĩ cường giả đều cho rằng, Lý Thất Dạ cùng Ngũ Dương Hoàng ở giữa, chỉ sợ thực lực chính là sàn sàn với nhau. Hiện tại Hoàng Linh Đại Hiền vậy mà như thế lòng tin, cái này đích xác là để không ít người trong nội tâm còn nghi vấn, coi như Hoàng Linh Đại Hiền lúc này đã là một vị vạn đạo thiên tôn, nhưng là... Đem chém giết Lý Thất Dạ nói đến như vậy tùng nhẹ, tựa hồ có chút khinh thường. Nếu là ở trước kia, chỉ sợ là không có bất kỳ người nào cho là, trước kia, Lý Thất Dạ chẳng qua là vô danh tiểu bối, mà Hoàng Linh Đại Hiền đã là uy chấn thiên hạ, chính là đông hoàng đệ nhất thiên tài. Bất luận là từ đâu nhìn, Lý Thất Dạ cũng không là đối thủ. Nếu là Hoàng Linh Đại Hiền nói nhất định chém Lý Thất Dạ, như vậy, nhất định có thể chém giết Lý Thất Dạ. Hiện tại Hoàng Linh Đại Hiền nói nhất định chém Lý Thất Dạ. Cái này để có một ít trong lòng người còn nghi vấn, dù sao, Lý Thất Dạ một tên hung nhân như này, đó cũng không phải là cái gì, chỉ là hạng người hư danh. Đại Hiền đại đạo thần thông, sáu tay nâng bầu trời, chém Lý Thất Dạ, tất có thể vậy. Mặc dù nói, có người trong lòng còn nghi vấn, nhưng là cũng có người thừa dịp cơ hội này nịnh nọt Hoàng Linh Đại Hiền, lớn đập Hoàng Linh Đại Hiền mông ngựa, nói ra, Đại Hiền đại đạo đã thành, bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó, liền xem như Lý Thất Dạ thủ đoạn lại cao minh. Vậy cũng không phải là đối thủ của Đại Hiền. Đúng đấy, Đại Hiền cầm trong tay lục bảo, quét ngang thiên hạ, ai có thể địch vậy? Chém giết Lý Thất Dạ, không nói chơi. Mặt khác có tu sĩ tuổi trẻ đập Hoàng Linh Đại Hiền mông ngựa. Cũng có hiện trường tu sĩ cường giả nghe được không khỏi vì đó cau mày,

Mà lại, Hoàng Linh Đại Hiền khiêu chiến Lý Thất Dạ thời điểm, bao nhiêu người cũng đều cho là, làm Vạn Thiên Tôn Hoàng Linh Đại Hiền, đích đích xác xác là có thực lực đi khiêu chiến Hoàng Linh Đại Hiền, thậm chí có người cho là Hoàng Linh Đại Hiền nhất định chém Lý Thất Dạ. Liền xem như có người cho là Hoàng Linh Đại Hiền không địch lại Lý Thất Dạ, nhưng là, Lý Thất Dạ cũng chỉ sợ là cần xuất ra rất lớn bản sự đến, có lẽ, đối với Lý Thất Dạ mà nói, cái này có thể là một cuộc ác chiến. Nhưng là, không nghĩ tới, trong nháy mắt, Hoàng Linh Đại Hiền liền bị Lý Thất Dạ đánh rơi, mà lại, từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ đều là phong khinh vân đạm, trong lúc phất tay, liền có thể đem Hoàng Linh Đại Hiền đánh rơi. Tại trong toàn bộ quá trình này, Lý Thất Dạ không có thi triển ra bất luận cái gì kinh thiên công pháp, không có thi triển ra cái gì tuyệt thế chi thuật, trong khi xuất thủ, bình thường, liền đem Hoàng Linh Đại Hiền cho đánh rơi. Tại trong nháy mắt này, để không ít đại nhân vật ý thức được ở trong đó chênh lệch. Có đại giáo lão tổ ở thời điểm này, không khỏi hít một hơi lãnh khí, thấp giọng nói ra, Lý Thất Dạ cuối cùng là đạt đến như thế nào trình độ? Thực lực đến tột cùng là cường đại cỡ nào? Không dễ đoán đo, hoàn toàn nhìn không thấu nha, nhìn bộ dáng, lại không giống như là cử thế vô địch tồn tại, nhưng là, vừa ra tay, nhưng lại hết lần này tới lần khác hù chết người. Có đại nhân vật cũng vô pháp có kết luận. Ở phía xa, chân tiên thiếu đế nhìn xem một màn này, nhìn xem Lý Thất Dạ dễ như trở bàn tay đánh rơi Hoàng Linh Đại Hiền. Bên cạnh chân tiên thánh nữ thấy cảnh này, thần thái ngưng trọng, nói ra, người này, sư huynh kình địch vậy. Chưa trừ diệt chi, chính là đại họa trong đầu vậy. Nếu là tranh đạo quân, đích thật là đại họa trong đầu. Chân tiên thiếu đế cũng không thể không thừa nhận, mười phần coi trọng Lý Thất Dạ vị này cường địch. Chân tiên thánh nữ nhẹ nhàng nghiêng đầu, nói ra, nhìn không ra hắn là lai lịch gì, cũng nhìn không ra hắn bất luận cái gì cước căn, hắn mỗi một chiều mỗi một thức, đều không có để lộ ra hắn xuất thân bất kỳ tin tức gì. Đại đạo tự nhiên, một chiêu một thức, đã là tự nhiên mà thành. Chân tiên thiếu đế chậm chậm nói, thần thái cũng là trịnh trọng. Ở thời điểm này, đối mặt Lý Thất Dạ cường đại, nếu là ở đạo quân chi đồ thượng đánh với Lý Thất Dạ một trận, chân tiên thiếu đế cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Trước đó, cùng là thiên cương ngũ thiếu quân, bất luận là đối mặt thiên phong, hay là thần tuấn thiên, lại hoặc là ngũ dương hoàng, chân tiên thiếu đế đều là lòng tin mười phần, quản chi là thực lực tương đương, nhưng là... Tại chân tiên thiếu đế mà nói, hắn tất nhiên sẽ chiến bại ngũ dương hoàng bọn hắn. Nhưng là, lúc này đối mặt Lý Thất Dạ thời điểm, quản chi chân tiên thiếu đế có được rất nhiều người khác chỗ không thể có ưu thế, quản chi là hắn có được kinh thiên không gì sánh được nội tình, hắn cũng không phải rất xác định. Đại đạo độc trước, chân tiên thánh nữ có chút ít lo âu nói ra, trên đạo quân chi đồ, người này đối với sư huynh thật to bất lợi nha. Chân tiên thiếu đế mặc dù là thần thái ngưng trọng, không cách nào đi phỏng đoán Lý Thất Dạ càng nhiều tin tức hơn. Nhưng là, hắn hay là có phần thắng, hắn nhàn nhạt nói ra, đạo quân chi đồ, không chỉ là so cá nhân thực lực, cũng không chỉ là so cá nhân thiên phú, không có đến chứng đạo một khắc cuối cùng, ai thắng ai thua, nói chi còn sớm, huống chi, nếu là Lý Thất Dạ vẻn vẹn sức một mình, khó mà thay đổi càn khôn. Chân tiên thiếu đế lời nói này đến không sai, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu kinh diễm tuyệt thế thiên tài, cuối cùng là chết thảm tại đạo quân chi đồ thượng, quản chi thiên phú của bọn hắn bị cho. Là nhất có cơ hội trở thành đạo quân thiên tài, nhưng là, tại còn không có chứng đạo trước đó, bọn hắn liền đã vẫn lạc. Cho nên, đạo quân chi đổ chiến tranh, so bất luận kẻ nào trong tưởng tượng còn tàn khốc hơn, so bất luận người nào trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Sư huynh chưa trèo lên đạo quân vị trí. Chân tiên thánh nữ đối với mình sư huynh lòng tin mười phần. Tại một chỗ khác, tuyệt thế tuấn Mỹ thần Tuấn Thiên cũng là nhìn trước mắt một màn này, bên cạnh hắn cũng có thiên sách công chúa, thái nhất thần thiếu tương bồi. Đạo chi tuyệt, có thể lăng thiên vậy. Nhìn xem Lý Thất Dạ dễ như trở bàn tay đánh bại Hoàng Linh Đại Hiền đằng sau, thần Tuấn Thiên cũng không thể không khen một tiếng. Thần Tuấn Thiên tầm mắt, thần Tuấn Thiên kiến thức thế nhưng là xa xa siêu việt vô số người, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi thiên tài, đừng nói là đại giáo lão tổ, liền xem như những cái kia đã từng vô địch cổ tổ, khả năng tại tầm mắt kiến thức phía trên, đều chưa chắc có thể so sánh được thần Tuấn Thiên. Dù sao, phụ thân của thần Tuấn Thiên là Bát Thất Đạo Quân. Một đời đạo quân chi tử, phụ thân hắn là Bát Thất Đạo Quân, hắn nhưng là gặp qua chân chính người vô địch, biết vô địch chân chính là thế nào, điểm này, là người khác không cách nào so sánh. Dù sao, còn có cái gì so đạo quân nhi tử càng có thể thân tích cảm thụ đến đạo quân, cường đại cùng vô địch. Người này chưa trừ diệt, đối với sư huynh bất lợi. Thiên sách công chúa có chút ít lo âu nói ra. Thần Tuấn Thiên cười một tiếng, dáng tươi cười đẹp song tuyệt luân, để thiên sách công chúa thấy cũng không khỏi vì đó một si. Hắn nói ra, thông hướng đạo quân chi đồ, vốn là giữ nhiều lành ít, coi như thành tựu đạo quân, vậy cũng chưa chắc gối cao không lo, kiểu gì cũng sẽ gặp được địch nhân cường đại hơn. đại đạo hành trình, lại chỗ nào dễ dàng vậy? Sư huynh đạo tâm chi kiên, tiểu muội tự ti mặc cảm. Thiên sách công chúa nhìn qua thần Tuấn Thiên, đầy mắt đều là yêu thương, đối với thần Tuấn Thiên chính là không gì sánh được sùng bái. Thần Tuấn Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười, nói ra, không đáng kiêu ngạo, chỉ là xuất thân tốt thôi, nếu là ta phụ quân vì ta tẩy tủy phạt mao, ta cũng chỉ bất quá là người bình thường thôi, chưa chắc so với người bình thường mạnh, thậm chí so ra kém các ngươi. Sư huynh nói giỡn. Thái nhất thần thiếu không khỏi lắc đầu, nói ra, coi như sư huynh không phải đạo quân đằng sau, lấy sư huynh lòng dạ, cũng không phải chúng ta có thể bằng vậy. Sư huynh chính là như trời ở giữa trích tiên. Thái nhất sư huynh nói đúng. Thiên sách công chúa mười phần đồng ý, đối với thần Tuấn Thiên tràn đầy ái mộ cùng sùng bái, nói ra, sư huynh chính là ta gặp qua nhất người rộng rãi, không dính bụi bặm, thế gian chúng sinh, chẳng qua là phàm phu tục tử thôi, không thể cùng sư huynh so sánh. Quá khen. Thần Tuấn Thiên cười cười, hắn cười một tiếng, thật sự là tuyệt mỹ nhân gian, nếu là có nữ tử khác trông thấy, vậy nhất định sẽ lập tức hoa si. Thiên sách công chúa đã là tầm mắt rất cao người, nàng vốn là thiên chi kiêu nữ, kim chi ngọc diệp, nhưng là, đối với thần Tuấn Thiên, cũng là tràn đầy ái mộ cùng sùng bái, thần Tuấn Thiên như vậy tuyệt mỹ cười một tiếng, cũng làm cho thiên sách công chúa nhìn ngây dại. Thái nhất nhưng biết Lý Thất Dạ cước căn. Ở thời điểm này, thần Tuấn Thiên hỏi Thái nhất thần thiếu. Thái nhất thần thiếu nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đối với Lý công tử, ta cũng biết rất ít, nhưng là, lấy phỏng đoán mà nói, cùng tổ thần miếu có quan hệ lớn lao. Tổ thần miếu nha. Thần Tuấn Thiên cũng không khỏi thần thái ngưng tụ. Thái nhất thần thiếu nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, bằng vào ý kiến của ta, không chỉ là cùng tổ thần miếu có quan hệ, có lẽ, cùng vô thượng bệ hạ có quan hệ. Một câu cuối cùng nâng lên vô thượng bệ hạ thời điểm, hắn cũng thả nhẹ thanh âm. Vô thượng bệ hạ. Nâng lên vô thượng bệ hạ, quản chi là thần Tuấn Thiên là đạo quân thân nhi tử, quản chi hắn là thấy tận mắt vô địch chân chính, nhưng, hắn thần thái cũng là không khỏi vì đó run lên, thần thái cũng không mất cung kính. Vô thượng bệ hạ đệ tử thân truyền sao? Thần Tuấn Thiên cũng không khỏi vì đó suy đoán. Thái nhất thần thiếu trầm ngâm nói, tựa hồ, vô thượng bệ hạ thân chưa thụ có đệ tử thân truyền đi, năm đó thiên thủ đạo quân, cũng không nhất định là vô thượng bệ hạ đệ tử thân truyền. Thiên thủ đạo quân, có thể là. Thần Tuấn Thiên gật đầu, nói ra, nếu là vô thượng bệ hạ đệ tử, thời gian qua đi trăm ngàn vạn, vô thượng bệ hạ vì sao lại mở cửa thu đồ đệ đây? Liền xem như vô thượng bệ hạ đệ tử, cũng không nhất định so sư huynh mạnh. Thiên sách công chúa nói ra, trong mắt của nàng, thần Tuấn Thiên là cường đại nhất, tại tất cả thế hệ trẻ tuổi đều không thể cùng hắn sư huynh thần Tuấn Thiên so sánh. Tại thiên sách công chúa xem ra, sư huynh của nàng thần Tuấn Thiên, tất thành đạo quân. Thiên sách công chúa không khỏi nói ra. Sư huynh chính là đạo quân chi tử, càng là có thủy tổ thân truyền, coi như Lý Thất Dạ đến vô thượng bệ hạ thân truyền, cũng không thấy có thể có sư huynh ưu thế. Thiên sách công chúa đối với thần Tuấn Thiên có như vậy lòng tin, đây không phải là không có đạo lý, thần Tuấn Thiên chính là bát thất đạo quân nhi tử, càng là đạo tam thiên đệ tử thân truyền. Có thể nói, luận xuất thân chi quý, thần Tuấn Thiên có thể lăng tuyệt thiên hạ, liền xem như chân tiên thiếu đế đều không thể so sánh cùng nhau. Không nhất định. Thần Tuấn Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, vô thượng bệ hạ, không thể coi thường vậy. Sư tôn cũng không dám tùy tiện. Phụ quân từng nói, vô thượng trong tay bệ hạ có đưa đạo quân vào chỗ chết đồ vật. Đưa đạo quân vào chỗ chết. Nghe được thần Tuấn Thiên lời như vậy, Thái nhất thần thiếu, thiên sách công chúa cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Tại Thái nhất thần thiếu, thiên sách công chúa xem ra, đạo quân mang ý nghĩa vô địch chân chính, có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, bất luận là đối mặt như thế nào địch nhân. Quản chi kẻ địch cường đại đến đâu, đều không phải là đối thủ của đạo quân. Đối với thế nhân mà nói, liên chiến thắng đạo quân đều là chuyện không thể nào, chớ nói chi là đưa đạo quân vào chỗ chết, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Nếu là người khác nói ra lời như vậy, vậy nhất định sẽ bị người chế giễu, cuồng vọng vô địch. Nhưng là, lời này từ thần Tuấn Thiên trong miệng nói ra, vậy liền không giống với lúc trước, dù sao, lời này là phụ thân của hắn bát thất đạo quân chính miệng nói. Bát thất đạo quân làm vô địch đạo quân. Đều thừa nhận vô thượng trong tay bệ hạ có được có thể đưa đạo quân vào chỗ chết đồ vật, vậy liền mang ý nghĩa thật có được thứ này. Thử nghĩ một chút, đạo tam thiên, cả đời vô địch, quét ngang thiên hạ, nhưng là, đối với vô thượng bệ hạ, cũng không dám mạo phạm, từ một điểm này liền có thể biết được, vô thượng bệ hạ, trong tay hoàn toàn chính xác thật là có được đáng sợ không gì sánh được đồ vật. Sư huynh tất thắng, đạo quân chi đồ, không người có thể cùng sư huynh tranh phong. Bất luận như thế nào, thiên sách công chúa đối với thần Tuấn Thiên vẫn là lòng tin mười phần. Tại thiên sách công chúa xem ra, thần Tuấn Thiên tất trở thành đạo quân. Soạt thanh âm vang lên, ở thời điểm này, bùn đất tung tóe bay, một thân ảnh phóng lên tận trời.

bị một quyền đánh nát đầu lâu, đổi lại những người khác đã sớm chết thảm. Nhưng là, Hoang Linh Đại Hiền thế nhưng là có 3 cái đầu lâu, quản chi bị đánh nát một cái đầu lâu, vậy còn có 2 cái đầu lâu. Bị một quyền đánh nát đầu lâu đằng sau, Hoang Linh Đại Hiền thật là bị sợ vỡ mật, đạp lấy 2 cái đầu lâu, xoay người bỏ chạy. Một quyền đánh nát một cái đầu lâu, một màn này, không biết để bao nhiêu người nhìn ngây người. Hoang Linh Đại Hiền vừa trèo lên Vạn Thiên Tôn vị trí, vạn đạo cùng vang lên, cường đại vô địch, không biết để bao nhiêu người vì đó kính sợ, nhưng là, trong nháy mắt này, liền bị Lý Thất Dạ một quyền đánh nát đầu lâu. Một màn này liền lúng túng, tại vừa mới không lâu, Hoang Linh Đại Hiền đăng lâm Vạn Thiên Tôn vị trí, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bó lớn Hoang Linh Đại Hiền mông ngựa, đại lực thổi phồng Hoang Linh Đại Hiền chính là tiền đồ vô lượng, tương lai đạo tam thiên, cử thế vô địch, quét ngang thiên hạ. Nhưng mà, trong nháy mắt này, liền bị Lý Thất Dạ một quyền đánh nát một cái đầu lâu, vừa rồi bá khí không gì sánh được, bế nghệ thiên hạ, chỉ có độc tôn Hoang Linh Đại Hiền, ngay lúc này, lại là hoảng hốt mà chạy, ném đi một cái đầu lâu, cỡ nào chật vật. Cái này đánh mặt cũng là tới quá nhanh đi, một màn này, vậy liền để vừa rồi lớn đập Hoang Linh Đại Hiền, mông ngựa tu sĩ cường giả liền nói không ra nói tới. Đặc biệt là tại vừa rồi, những cái kia đập Hoang Linh Đại Hiền mông ngựa người, còn to tiếng không biết thẹn nói, Hoang Linh Đại Hiền muốn chém Lý Thất Dạ, chính là dễ như trở bàn tay, trong nháy mắt, liền bị đánh mặt. Hoang Linh Đại Hiền, bị đánh nát một cái đầu lâu, hoảng hốt mà chạy, một màn này, liền cho những cái kia đứng tại Hoang Linh Đại Hiền, bên này tu sĩ cường giả một bạt tai. Rất nhiều tu sĩ cường giả thấy cảnh này, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, mặc dù nói, Hoang Linh Đại Hiền bị một quyền đánh nát đầu lâu, nhưng là, cho dù ai cũng đều hiểu, Hoang Linh Đại Hiền cường đại, đây là không thể nghi ngờ, hắn hoàn toàn chính xác thật là một vị vạn thiên tôn, thực lực như vậy, cũng đích đích xác xác là có thể tiếu ngạo thiên hạ, nhưng là, tại thời khắc này, lại bị Lý Thất Dạ một quyền đánh nát đầu lâu. Đáng sợ nhất chính là, ở trong quá trình này, Lý Thất Dạ không có lấy ra cái gì tuyệt thế binh khí, không có lấy ra cái gì vô địch bảo vật, chính là một quyền mà thôi, một quyền chính là đánh nát Hoang Linh Đại Hiền một cái đầu lâu, đây là thực lực cường đại cỡ nào. Trong lúc nhất thời, để không ít tu sĩ cường giả hít một hơi lãnh khí, muốn chạy trốn. Lý Thất Dạ nở nụ cười, cất bước mà lên, hướng Hoang Linh Đại Hiền đào tẩu phương hướng đuổi theo. Hoang Linh Đại trốn như chó nhà có tăng đồng dạng chạy trốn, mà Lý Thất Dạ tại sau lưng không nhanh không chậm truy sát mà đi, một màn này, để bất luận kẻ nào nhìn, đều trầm mặc. Hoang Linh Đại Hiền, vạn thiên tôn, tuyệt thế vô song thiên tài, lại có sẽ nghĩ tới, hắn cũng giống như chó nhà có tăng mà chạy một ngày này, chuyện như vậy, đặt ở trước kia, chỉ sợ là bất luận kẻ nào cũng không dám tưởng tượng, nhưng là, hiện tại đích đích xác xác là phát sinh. Đáng sợ, Lý Thất Dạ cùng Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân tranh đạo quân vị trí thực lực, là không thể nghi ngờ. Nhìn xem một màn này, có đại nhân vật chậm chậm nói. Có đại giáo lão tổ không khỏi trầm giọng than nhẹ, nói ra, có lẽ, có khả năng thực lực vẫn còn so sánh Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân còn cường đại hơn, nếu là lấy cá nhân thực lực so Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân còn cường đại hơn mà nói, vậy là tốt rồi nhìn. Chẳng lẽ, một thế này Lý Thất Dạ tất thành đạo quân? Cũng có người không khỏi giật mình, thì thào nói. Cho đến bây giờ, Lý Thất Dạ thực lực hoàn toàn là đạt được tất cả mọi người tán đồng, không hề nghi ngờ. Lý Thất Dạ hoàn toàn có cùng Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân tranh đoạt đạo quân, vị trí tư cách, thậm chí, có người muốn suy đoán, Lý Thất Dạ thực lực, phải chăng so Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân còn cường đại hơn? Nếu là Lý Thất Dạ so Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân thực lực còn cường đại hơn, vậy có phải sẽ dẫn đến Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân liên thủ đâu? Có đại giáo đệ tử không khỏi lớn mật suy đoán. Suy đoán như vậy, cũng không khỏi để cho người ta hai mặt nhìn nhau, có thế hệ trước không khỏi nói thầm, đây cũng không phải là không có khả năng. Tại rất nhiều tu sĩ cường giả xem ra, nếu như Lý Thất Dạ thực lực thật sự là mạnh hơn Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân, quá nhiều mà nói, như vậy, rất nhiều người đều sẽ suy đoán, Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân nhất định có khả năng liên thủ, trừ bỏ Lý Thất Dạ, bằng không mà nói, bọn hắn liền không có thực lực cùng Lý Thất Dạ tranh phong. Nghĩ tới chỗ này, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả hít một hơi lãnh khí, Chân Tiên Thiếu Đế, Thần Tuấn Thiên, Thiên Phong. Phía sau chính là Chân Tiên Giáo, Tam Thiên Đạo, Thần Long Cốc loại quái vật khổng lồ này. Nếu như nói, Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân liên thủ, đó là ý vị như thế nào, đó chính là lập tức ngũ đại quái vật khổng lồ kết thành liên minh. Kể từ đó, vậy liền kinh khủng, ngũ đại liên minh nhất trí đối ngoại, liên hợp lại, áp chế Lý Thất Dạ, tranh đoạt đạo quân vị trí. Thực lực như vậy, thử hỏi một chút ai có thể địch, coi như Lý Thất Dạ thực lực của mình cường đại tới đâu, chỉ sợ, đều không thể dung chuyển ngũ đại quái vật khổng lồ dạng này liên minh, thậm chí có thể nói, trong thiên hạ, chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thực lực này đi, đối kháng ngũ đại quái vật khổng lồ liên minh. Ở phía xa, Chân Tiên Thiếu Đế cũng nhìn qua Hoang Linh Đại Hiền xa trốn mà đi, thần thái ngưng trọng lên. Chân Tiên Thiếu Đế, hắn đối với Hoang Linh Đại Hiền thực lực, trong lòng đã sớm là có một cái đoán chừng, nhưng là, cùng Lý Thất Dạ quyết chiến, vậy mà không có bức ra Lý Thất Dạ thực lực chân chính, thậm chí làm cho không người nào có thể thăm dò Lý Thất Dạ nội tình. Cái này mang ý nghĩa, Lý Thất Dạ căn bản chính là cũng không dùng hết toàn lực, đừng nói là dùng hết toàn lực, thậm chí có khả năng ba thành thực lực cũng không dùng đến. Nếu như nói, Lý Thất Dạ ba thành thực lực cũng không dùng đến, vậy liền không giống với lúc trước, cái này kinh khủng, làm tương lai đạo quân nhân tuyển, tương lai đạo quân chi đổ tất có một trận chiến địch nhân, Lý Thất Dạ vậy coi như là kình địch trong kình địch. Bởi vì, quản chi là bọn hắn thiên cương ngũ thiếu quân, bất luận là bất cứ người nào, vẻn vẹn lấy hai ba thành công lực, chỉ sợ là không có khả năng đem Hoang Linh Đại Hiền đầu lâu đánh nát. Cuối cùng là dạng thủ đoạn gì? Chân Tiên Thánh Nữ cũng là tầm mắt cực cao người, nhìn thấy Hoang Linh Đại Hiền bị đánh nát đầu lâu, không khỏi thấp giọng nói ra. Cho đến nay, Chân Tiên Thánh Nữ cũng thăm dò không ra Lý Thất Dạ bất luận cái gì nội tình, không cách nào nhìn trộm Lý Thất Dạ thực lực. Quản chi nàng xuất thủ đi dò xét thử Lý Thất Dạ, hạ chàng so Hoang Linh Đại Hiền còn muốn thảm. Kình địch nha. Chân Tiên Thiếu Đế thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói. Chân Tiên Thánh Nữ cũng không khỏi gật đầu tán đồng, ở thời điểm này, nàng đều cảm thấy trong nội tâm có áp lực, sư huynh của nàng muốn thông hướng đạo quân vị trí, tất cùng Lý Thất Dạ có một trận chiến, mà lại đây là một trận kịch chiến, trận này thắng bại, cũng khó mà nói nha. Đi giúp ta xin mời Ngũ Dương Hoàng bọn hắn tới. Cuối cùng, Chân Tiên Thiếu Đế thần thái trịnh trọng, chậm chậm nói. Chân Tiên Thánh Nữ không nói hai lời, chính là quay người mà đi. Tại một bên khác, Thần Tuấn Thiên cũng nhìn xem Lý Thất Dạ truy sát Hoang Linh Đại Hiền một màn này, không khỏi nói ra, kẻ này, sâu không lường được vậy. Sư huynh có thể một trận chiến. Cứ việc Lý Thất Dạ một quyền đánh nát Hoang Linh Đại Hiền đầu lâu, để Thiên Sách Công Chúa bọn hắn cảm thấy rung động, nhưng là, Thiên Sách Công Tử y nguyên đối với Thần Tuấn Thiên có lòng tin, trong lòng của nàng, người trong thiên hạ không có bất kỳ người nào có thể so ra mà vượt Thần Tuấn Thiên, trong lòng hắn, Thần Tuấn Thiên tương lai nhất định là đạo quân. Đạo quân nhân tuyển, không phải hắn sư huynh không ai có thể hơn. Chiến là có thể chiến. Thần Tuấn Thiên cười một tiếng, khuynh quốc khuynh thành, có thể làm cho bất kỳ nữ tử nào nhìn si. Hắn nói ra, thắng bại liền không nói được rồi. Sư huynh cử thế vô địch vậy. Hẳn là thắng ngay từ trận đầu. Thiên Sách Công Chúa đối với Thần Tuấn Thiên ái mộ cùng sùng bái, rất là mù quáng. Thần Tuấn Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, lời ấy còn sớm, Lý Thất Dạ nội tình vẫn là bí mật. Bất quá, ta ngược lại thật ra muốn chiến trận chiến trước, khó được kình địch nha. Nói đến đây, Thần Tuấn Thiên ánh mắt trở nên kiên định. Sư huynh muốn ước Lý Công Tử luận bàn một chút sao? Thái Nhất Thần Thiếu hỏi. Thần Tuấn Thiên cười cười, hắn cái kia dung nhan tuấn mỹ, thật sự là rất có mị lực, cười một tiếng, thật là khuynh quốc khuynh thành. Hắn nói ra, vẻn vẹn luận bàn, lại làm sao có thể thấy một cái thực lực chân chính, khi một người bộc phát thực lực chân chính thời điểm, nhất định cần sinh tử tương bác, thời khắc sinh tử. Mới có thể xem hư thực. Ngươi tạm rất không cần phải cùng đánh một trận. Ở thời điểm này, một thanh âm vang lên, nói ra, người này, sâu không lường được, vô cùng thần bí, tạm thời sống chết mặc bây vậy. Thanh âm trầm ổn này mười phần có sức mạnh, Thần Tuấn Thiên hướng thanh âm này nhìn lại, chỉ gặp hán tử trung niên đứng ở nơi đó. Đại sư huynh. Thần Tuấn Thiên khom khom thân. Quản chi Thần Tuấn Thiên là tuyệt thế vô song thiên tài, thiên chi kiêu tử, đạo quân người ứng cử. Bát thất đạo quân nhi tử, đạo tam thiên đệ tử thân truyền, nhưng là, đối với trưởng trung thiên qua, hay là mười phần tôn trọng. Đại sư huynh, Thiên Sách Công Chúa cùng Thái Nhất Thần Thiếu đều hướng trưởng trung thiên qua cúi đầu. Tạm thời bàng quan đi. Trưởng trung thiên qua nhìn xem Lý Thất Dạ truy sát Hoang Linh Đại Hiền, không chủ trương Thần Tuấn Thiên đi khiêu chiến Lý Thất Dạ. Thần Tuấn Thiên tự có định số, nói ra, đạo quân chi đồ, vốn là gặp sinh tử, chỉ có gặp sinh tử dũng khí. Mới có thể gõ đến con đường, nếu là không có gặp sinh tử dũng khí, không có khả năng trở thành đạo quân. Quan chi, phỏng đoán, tái chiến chi, đây cũng là đạo quân chi đồ một cái sách lược. Trưởng Trung Thiên Qua nói ra, đạo quân, đều không phải là hạng người lỗ mãng, có thể thành đạo quân người, đều là có đại trí tuệ vậy. Nếu không, cùng mãng phu khác nhau ở chỗ nào? Lời của sư huynh, ta nhớ tại tâm. Thần Tuấn Thiên cười một tiếng, vẫn là tuấn mỹ vô cùng, nói ra. Sớm muộn, tất đánh với Lý Thất Dạ một trận, không cùng một trận chiến, lại làm sao có thể cam tâm vậy? Như vậy kình địch, chỉ có một trận chiến, thấy một lần sinh tử, mới có thể giải đại đạo chi khát. Nói đến đây, Thần Tuấn Thiên ánh mắt kiên định, thậm chí là tại trong đôi mắt toát ra chiến ý, không hề nghi ngờ, Lý Thất Dạ cường đại, kích thích Thần Tuấn Thiên nội tâm chiến ý. Sư huynh hẳn là thắng ngay từ trận đầu, chiến bại Lý Thất Dạ. Thiên Sách Công Chúa đối với Thần Tuấn Thiên lòng tin mười phần, không gì sánh được sùng bái. Thái Nhất Thần Thiếu không có lên tiếng, mặc dù hắn là đứng tại Thần Tuấn Thiên bên này, nhưng là, nếu thật là đánh với Lý Thất Dạ một trận, hắn cũng không xác định, bởi vì Lý Thất Dạ quá sâu không lường được. Ở chân trời, Hoang Linh Đại Hiền hoảng hốt mà chạy, sử xuất bú sữa mẹ khí lực, tốc độ cực nhanh, nhưng là, mặc kệ Hoang Linh Đại Hiền, như thế nào đem hết bú sữa mẹ khí lực bỏ chạy mà đi, đều không thể thoát khỏi Lý Thất Dạ. Đây đối với Hoang Linh Đại Hiền mà nói, là bực nào chật vật, là bực nào vũ nhục, hắn quét ngang thiên hạ, đã từng là không ai bì nổi, lúc nào như là giờ này khắc này đồng dạng, như chó nhà có tăng mà chạy. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay tại Hoang Linh Đại Hiền hoảng hốt mà chạy thời điểm, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, ngăn trở Lý Thất Dạ đường đi. Là Ngũ Dương Hoàng sao? Ở thời điểm này, tất cả mọi người sẽ nghĩ tới Ngũ Dương Hoàng. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Oanh một tiếng vang thật lớn, một người từ trên trời giáng xuống, như là khỏa vẫn thạch khổng lồ đụng vào phía trên đại địa một dạng, lực lượng cường đại đánh thẳng tới. Một người này từ trên trời giáng xuống, lực lượng cường đại trùng kích hướng về phía Lý Thất Dạ, tất cả mọi người tưởng rằng Ngũ Hoàng Dương. Nhưng là, sau một khắc, tại oanh tiếng vang phía dưới, chiến ý ngập trời, chiến ý triều dâng tập quyển mà đến phát, như kinh đào hải lãng một dạng, có thể đem thiên địa bao phủ. Lý Thất Dạ dừng bước đứng ở nơi đó, ngập trời chiến ý cuồn cuộn mà đến, xông đến quần áo bay phất phới. Thiên Phong liền xem như không nhìn người tới, cảm nhận được cái kia chiến ý triều dâng, cái kia khủng bố tuyệt luân chiến ý, bất kỳ người nào đều biết đây là ai tới. Trừ Thiên Phong, còn ai có lấy dạng này điên cuồng phát ra chiến ý, cái kia như cuồng triều một dạng chiến ý, bao phủ mà đến thời điểm, không biết để bao nhiêu tu sĩ cường giả run rẩy, chỉ có Thiên Phong. Còn chưa đối mặt Thiên Phong thời điểm, đã để người không khỏi vì đó run rẩy. Đây chính là Thiên Phong địa phương đáng sợ, bất luận là lúc nào, Thiên Phong còn không có xuất thủ, liền đã để cho người ta run lập cập, Thiên Phong cũng không có trấn áp bất luận kẻ nào, cũng không có lấy khí thế của mình hoặc lực lượng đi nghiền ép bất kỳ đối thủ nào, nhưng là, trên người hắn phát tán đi ra điên cuồng chiến ý, ai cũng sẽ biết sợ, có chút người lý trí, đều biết chính mình là gặp chiến tranh người điên. Thiên Phong, không sai, Thiên Phong ngăn cản Lý Thất Dạ đường đi. Thiên Phong xuất hiện, đích thật là để rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi vì đó ngoài ý muốn. Lý Thất Dạ truy sát Hoang Linh Đại Hiền, Hoang Linh Đại Hiền chạy trối chết, tất cả mọi người coi là xuất thủ cứu Hoang Linh Đại Hiền nhất định là Ngũ Dương Hoàng. Dù sao Hoang Linh Đại Hiền chính là Ngũ Dương Hoàng tọa hạ tám đại hiền một trong, càng là cùng Ngũ Dương Hoàng kết bái huynh đệ, bất luận là bất luận nguyên nhân gì, Ngũ Dương Hoàng đều có xuất thủ cứu Hoang Linh Đại Hiền lý do. Nhưng là Ngũ Dương Hoàng còn không có xuất thủ, Thiên Phong lại chạy ra ngoài. Cái này đích xác là để cho người ta chuyện không nghĩ tới, dù sao, cho dù ai cũng biết, Thiên Phong cùng Ngũ Dương Hoàng thế nhưng là đối thủ cạnh tranh, thậm chí nói là địch nhân đều không đủ. Ha ha, đối thủ của ngươi, là ta Thiên Phong. Thiên Phong từ trên trời giáng xuống, cười to nói. Lý Thất Dạ nhìn xem Thiên Phong, chỉ là nở nụ cười, nói ra, ngươi muốn đi tìm cái chết sao? Đây là một câu phổ thông đến không thể phổ thông hơn mà nói, nếu là đối người khác nói, lời như vậy nói ra, tựa hồ không có vấn đề gì. Nhưng là, lời như vậy nói với Thiên Phong, vậy liền không giống với lúc trước. Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân mà nói, cùng so sánh, Thiên Phong chiến tích thật sự là quá mức sán lạn, mà lại, Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân bên trong, chỉ sợ không sợ nhất người phải chết chính là Thiên Phong. Mà lại, bất kỳ người nào dám cùng Thiên Phong nói lời như vậy, cuối cùng chết đều là người này, không phải Thiên Phong. Có thể nói, phóng nhãn thiên hạ, chỉ sợ không có mấy người dám nói với Thiên Phong lời như vậy, ai cũng biết, lời như vậy chọc giận Thiên Phong. Chọc phải cái này chiến tranh tên điên, vậy nhất định sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu. Cái này chiến tranh tên điên, chính là không chết không thôi. Đổi lại các tu sĩ cường giả khác, nói ra lời như vậy, đều là không biết tự lượng sức mình, sẽ bị người xủy chi tại mũi. Nhưng là, giờ này khắc này, khi Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy thời điểm, tất cả mọi người không khỏi vì đó trầm mặc. Tất cả mọi người trầm mặc không phải là không có lý do, Lý Thất Dạ một quyền liền đánh nát Hoang Linh Đại Hiền đầu lâu, Vạn Thiên Tôn Nha, cứ như vậy bị một quyền đánh nát đầu lâu. Có thể nói, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nói cái gì, cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy là cuồng vọng vô tri, quá mức phách lối. Không, ta là muốn đánh với ngươi một trận. Thiên Phong chiến ý ngập trời, cuồn cuộn chiến ý quét sạch mà xuống, để bất kỳ tu sĩ cường giả nào cũng không khỏi vì đó run rẩy. Hai chân run lập cập, Thiên Phong hưng phấn không gì sánh được, nói ra, đương nhiên, nếu như ngươi có thế để cho ta chiến tử, đó cũng là bản lãnh của ngươi. Nói đến đây, Thiên Phong một đôi mắt đều tỏa sáng. Hết sức hưng phấn, giống như là nhìn thấy cái gì đặc biệt chuyện kích thích một dạng, cái này cũng giống như là tiểu thâu nhìn thấy vàng bạc tài bảo một dạng. Thần thái như vậy là rất nhiều người chỗ lý giải không được, chiến tử, đối với bao nhiêu người mà nói, là 10 phần đáng sợ, mười phần sợ hãi sự tình, nhưng là, Thiên Phong lại có vẻ thập phần hưng phấn, tựa hồ chiến tử là một kiện đặc biệt kích thích, đặc biệt thoải mái sự tình. Được. Lý Thất Dạ cũng dứt khoát lưu loát, một tiếng đáp ứng. Thiên Phong cười to nói, ha ha, ngươi so Ngũ Dương Hoàng bọn hắn có ý tứ nhiều, lời khách khí, ta liền không nói, nhìn ta chân thân. Vừa dứt lời xong, Thiên Phong lắc mình biến hóa, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, Thiên Phong lộ ra chân thân. Tại phanh một tiếng phía dưới, Thiên Phong lộ ra chân thân thời điểm, nặng nề mà nện xuống đất, trên mặt đất đều bị hắn ném ra một cái hố tới. Thiên Phong, hắn là yêu tộc, giờ này khắc này, hắn lộ ra chân thân thời điểm, là một cái to lớn con cóc, hoặc là nói là một cái to lớn ếch xanh. Đương nhiên, hình tượng của hắn cùng con cóc hoặc ếch xanh lại có khác nhau. Trước mắt Thiên Phong, thân thể khoảng chừng một ngọn núi nhỏ lớn nhỏ, bốn chân hai mắt, một đôi mắt ếch con ngươi song tròn lại lớn, toàn bộ thân thể chính là phình lên, nhìn tựa như là tràn đầy lực lượng. Dạng này một cái thoạt nhìn là to lớn ếch xanh Thiên Phong, toàn thân hắn làn da rất dày, nhìn toàn bộ thân thể đều là bị làn da chỗ lấp đầy một dạng. Nhưng là, dạng da này da cũng không phải là cái gì tường đồng vách sắt, tương phản, Thiên Phong làn da nhìn tràn đầy nhu tính, bản ngồi chồm hổm trên mặt đất, làn da giống như chảy xuôi một dạng, đưa tay đi bóp nó, sẽ cảm thấy mười phần mềm mại. Bất luận thế nào đến xem, trước mắt Thiên Phong, tựa như là một cái to lớn ếch xanh, hoặc là nói là một cái to lớn con cóc. Nhưng là, khác biệt chính là chiến ý. Oanh một tiếng vang thật lớn, khi Thiên Phong biến ra chân thân thời điểm, trong chớp mắt này, chiến ý cuồn cuộn, tại thời khắc này, từ Thiên Phong phát tán đi ra chiến ý đã không còn là vô hình, mà là hữu hình chiến ý, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, chiến ý từ trên thân Thiên Phong tán hiện thời điểm, tựa như là ngập trời liệt diễm một dạng, liệt diễm cuồn cuộn mà đến, trong nháy mắt bình định dãy núi đại địa, không biết có bao nhiêu cây cỏ hồ nước bị lập tức bình định. Lúc này Thiên Phong trên thân phát tán đi ra chiến ý chính là màu xám, khi thao thiên chiến ý cuồn cuộn không chỉ thời điểm, chỉ gặp chiến ý liệt diễm lập tức che phủ lên bầu trời vì đó tối sầm lại, để cho người ta cảm thấy toàn bộ thiên địa đều bị khóa lại một dạng, Thiên Phong chiến ý giống như là bàn tay vô hình, trong chớp mắt này, vững vàng giữ lại tất cả mọi người cổ, làm cho tất cả mọi người hô hấp không được, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngạt thở. Tại thời khắc này, Thiên Phong chiến ý thật giống như đã là, vững vàng nắm lấy tính mạng của tất cả mọi người một dạng, không cách nào chống lại. Trước đó, Thiên Phong chiến ý đã đầy đủ đáng sợ, nhưng là, khi Thiên Phong lộ ra chân thân thời điểm, hắn đáng sợ chiến ý, chính là gấp đôi tiêu thăng. Phong cáp, nhìn thấy Thiên Phong chân thân thời điểm, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả hét to một tiếng. Phong cáp, là cái này mười phần hiếm thấy yêu tộc, mà lại huyết thống mười phần chân quý, cũng là thập phần cường đại. Phong cáp, chính là hiếu chiến chủng tộc, quản chi bọn chúng còn không có thành yêu trước đó, cũng đã là hết sức háo chiến. Vẻn vẹn một cái phong cáp, hay là một con cóc thời điểm. Như vậy, bọn chúng liền đã có thể chiến cự mãng, con rết, độc hạt các loại tất cả hung tàn độc vật. Thành yêu đằng sau, phong cấp liền càng thêm hiếu chiến, có thể nói, phong cấp dạng này yêu tộc, chính là nhìn thấy ai liền muốn đánh ai một cái yêu tộc, có thể nói. So với phong cấp bản tính đến, Thiên Phong hiếu chiến đã là có chỗ thu liễm, nhưng là, mặc dù như thế, Thiên Phong hiếu chiến thiên tính, chính là nổi tiếng thiên hạ. Thiên Phong thực lực tuyệt đối là rất cường đại, chỉ có gặp được cường đại vô địch tồn tại. Mới có thể làm cho Thiên Phong lộ ra chính mình chân thân. Nhưng là, giờ này khắc này, ngay từ đầu, Thiên Phong cũng đã là lộ ra chân thân. Vừa bắt đầu, liền lộ ra chân thân, cái này có thể nghĩ, Thiên Phong là trọng thị bao nhiêu Lý Thất Dạ dạng này một địch nhân. Có thể nói, tại vừa động thủ trong nháy mắt, Thiên Phong liền đã đem Lý Thất Dạ coi là vô cùng cường đại kình địch. Ta tới, ăn ta một đồn. Ở thời điểm này, Thiên Phong hét to một tiếng. Nghe được qua một tiếng, Thiên Phong cũng không có bất luận cái gì chiêu thức, không có bất kỳ công pháp gì, toàn bộ nhảy lên, bay nhào mà đến, nghe được phanh một tiếng vang lên, Thiên Phong cái kia như là một ngọn núi nhỏ thân thể nhảy một cái mà lên thời điểm, liền dẫm nát dưới chân ngọn núi nhỏ, thân thể đập ầm ầm dưới thời điểm, lập tức đập vỡ hai ba ngọn núi. Thiên Phong lấy thân thể coi như binh khí, mà lại, hắn thân thể kia, nhìn trọng lượng không cách nào đánh giá, thân thể một đập xuống tới, liền có thể đem ngọn núi nện đến vỡ nát. Thử nghĩ một chút, dạng này thân thể đập ầm ầm đến dưới, có thể không đem tu sĩ cường giả nện đến vỡ nát sao? Ngay tại Thiên Phong thân thể một đập mà đến thời điểm, Lý Thất Dạ nắm đấm sáng lên, kim quang lấp lóe, hoàng kim quyền đạo. Nghe được phanh một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ một quyền phóng lên tận trời, nặng nề mà đánh vào Thiên Phong trên cằm, một quyền oanh thiên, lực đạo vô tận, quản chi Thiên Phong cái kia nặng nề vô cùng thân thể, đều trong nháy mắt bị một quyền đánh cho bay lên, Thiên Phong toàn bộ chỉ phong cấp chính là quay cuồng mà lên. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, Thiên Phong cái kia nặng nề thân thể nặng nề mà đụng vào trên ngọn núi, lập tức đụng nát ba năm ngọn núi. Một quyền giải quyết. Nhìn thấy Lý Thất Dạ một quyền oanh thiên mà lên, đem Thiên Phong đánh bay ra ngoài, làm cho tất cả mọi người đều miệng há thật lớn. Nếu là một quyền đem Thiên Phong giải quyết, đó là việc rung động lòng người cỡ nào. Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân đều có thể một quyền giải quyết, như vậy, giữa cả thế gian, còn có mấy người có thể đối địch với Lý Thất Dạ? Có lẽ, cũng chỉ có Đạo Tam Thiên loại tồn tại này. Phanh một tiếng vang lên, ngay tại tất cả mọi người coi là Lý Thất Dạ một quyền đem Thiên Phong giải quyết thời điểm, chỉ gặp thân thể bị oanh lật Thiên Phong lập tức nhảy dựng lên, nằm rạp trên mặt đất. Tại thời khắc này, nghe được xùy thanh âm vang lên, chỉ gặp Thiên Phong thân thể vậy mà giống thổi phồng một dạng, lập tức biến lớn, mới vừa rồi còn là một ngọn núi nhỏ, hiện tại biến thành một tòa núi lớn. Đây là chuyện gì? Nhìn thấy Thiên Phong thân thể biến lớn, có người không khỏi kỳ quái. Có yêu tộc đại nhân vật nói ra, đây chính là phong cáp, giết không chết phong cáp, nhận công kích càng cường đại, nó liền sẽ trở nên càng cường đại, thân thể cũng sẽ trở nên càng lớn. Phong cáp nhục thân là có thể tiếp nhận lực lượng kinh khủng đả kích. Một quyền đánh bay Thiên Phong đằng sau, Thiên Phong không chỉ có là không có thụ thương, ngược lại thân thể trở nên lớn hơn, mà lại, để bất luận kẻ nào đều có thể cảm thụ được, lúc này Thiên Phong càng thêm cường đại. Phong cáp, đây là tuyệt thế vô song chủng tộc nha. Có yêu tộc đại năng nhìn thấy một màn này, nói ra, có lẽ, đây là thế gian có thể nhất khiêng đánh chủng tộc, đối với phong cáp mà nói, thân thể của nó có thể tiếp nhận cường đại nó tự thân gấp bội lực lượng đả kích. Thiên Phong bị Lý Thất Dạ một quyền đánh bay, uy lực của một quyền này là không dung hoài nghi, một quyền này có thể đem Hoang Linh Đại Hiền đầu lâu đều đánh nát, nhưng là, đánh vào Thiên Phong trên thân, lại chưa đả thương Thiên Phong, cái này hoàn toàn chính xác thật là xuất phát từ người dự kiến. Đây chính là Thiên Phong cường đại nhất ưu thế, hắn có được tự thân chủng tộc thiên phú, có được tuyệt luân vô bỉ nhục thân, có thể tiếp nhận cường đại vô địch đả kích, mà lại, tại lực lượng cường đại vô cùng đả kích phía dưới, ngược lại là có thể làm cho nó trở nên càng thêm cường đại. Cũng chính bởi vì vậy, Thiên Phong cái gì hiếu chiến như vậy? Thiên Phong càng đánh càng mạnh, mà lại nhục thân thiên phú, khiến cho hắn rất khó chiến tử, mà lại là càng đánh càng mạnh, càng đánh càng mạnh. Chính là bởi vì Thiên Phong có được kinh người như thế thiên phú, có được như vậy tuyệt luân vô bỉ nhục thân, cái này khiến năm đó tuổi nhỏ Thiên Phong cũng dám đi tiến đánh thứ nhất hung trại Ác Long trại, mà lại một lần bị đánh bại, thậm chí là bị đánh nát nhục thân, hắn đều như cũ dám lại đi khiêu chiến Ác Long trại. Cũng chính bởi vì một lần lại một lần hung chiến, khiến cho Thiên Phong là càng đánh càng mạnh, cuối cùng, quản chi là vô cùng cường đại Ác Long trại, đều không chịu nổi Thiên Phong một lần lại một lần chinh chiến, cuối cùng toàn bộ Ác Long trại đều bị Thiên Phong tiêu diệt. Thiên Phong, đây chính là hắn hiếu chiến nguyên nhân. Khủng bố như vậy nhục thân, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa đánh không chết. Có cường giả nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi thì thào nói. Tại vừa rồi, Lý Thất Dạ một quyền liền đánh nát Hoang Linh Đại Hiền đầu lâu đánh nát. Hiện tại, Lý Thất Dạ một quyền oanh ở trên thân Thiên Phong, không chỉ có là không có đem Thiên Phong đánh chết, ngược lại là để hắn càng thêm cường đại, nếu là tiếp tục như vậy nữa, Thiên Phong chẳng phải là càng ngày càng cường đại. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tại đây là đợi, Thiên Phong trên người chiến ý càng thêm cường đại, như là hồng thủy một dạng cuồn cuộn mà đến, cường đại vô địch chiến ý quét ngang mà đến thời điểm, dãy núi giang hồ đều sẽ bị nó lật tung. Khủng bố như thế chiến ý, để cho người ta cũng không khỏi cảm thấy rùng mình. Phanh, phanh, phanh ở thời điểm này, Thiên Phong nhảy dựng lên, nhảy lên nhảy lên, hướng Lý Thất Dạ đánh tới, khi Thiên Phong giật giật hướng Lý Thất Dạ nhảy đi thời điểm, hắn mỗi một nhảy, nặng nề vô cùng thân thể, cường đại vô địch lực trùng kích, đều có thể dẫm nát một tòa lại một tòa ngọn núi, ở trên mặt đất lưu lại cái này đến cái khác thật sâu dấu chân. Cuối cùng, nghe được phanh một tiếng thời điểm, Thiên Phong cái này đại phong cáp cao cao nhảy lên, to lớn mà nặng nề thân thể nặng nề mà đánh tới hướng Lý Thất Dạ, muốn đem Lý Thất Dạ nện thành thịt vụn. Đối mặt cái này hung hăng đập tới Thiên Phong, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, đưa tay, nắm tay, lại là một cái hoàng kim quyền đạo đánh ra. Tất cả mọi người nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, một cái hoàng kim quyền đạo hung hăng đập vào Thiên Phong cái cằm, tất cả mọi người nghe được răng rắc thanh âm xương vỡ, không biết bao nhiêu người đều cảm thấy đau xót, dạng này xương vỡ, đó là đau nhức nhập nội tâm, tại phanh dưới một quyền, Thiên Phong thân thể khổng lồ kia lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm bên tai không dứt, Thiên Phong thân thể một lần lại một lần đụng vào trên ngọn núi, đánh gãy một tòa lại một ngọn núi. Lần này cuối cùng được rồi. Nhìn thấy Lý Thất Dạ lại đấm một quyền đem Thiên Phong cho đánh bay, có người không khỏi nói thầm một tiếng. Nhưng là, vừa dứt lời xong, nghe được phanh một tiếng vang lên, Thiên Phong khẽ đảo qua thân đến, thân thể của hắn lại biến lớn gấp đôi. Ở thời điểm này, Thiên Phong thân thể tựa như là một tòa cao lớn không gì sánh được ngọn núi. So với vừa rồi Hoang Linh Đại Hiền đến, không thua bao nhiêu. Mặc dù nói, ở thời điểm này, Thiên Phong khóe miệng là máu tươi chảy ròng, nhưng là, thân thể của hắn lại là trở nên to lớn hơn, lực lượng cũng là càng thêm cường đại, chiến ý triều dâng cuốn tới, Tại thời khắc này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả là đứng không vững, trong nháy mắt bị cái này cường đại vô địch chiến ý tung bay, quản chi là cách xa nhau trăm ngàn vạn dặm. Đây là đánh không chết sao? Nhìn xem Thiên Phong thân thể vô cùng to lớn kia, có tu sĩ cường giả không khỏi nói thầm. Có yêu tộc đại năng nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, Phong các bộ tộc, quá độc nhất vô nhị, nhục thân mạnh mẽ, là để thiên hạ chủng tộc chính là nhìn đến bóng lưng, thậm chí có người nói, Phong các bộ tộc nhục thân thiên phú, là khó mà chọn khuyết chức điểm, muốn đánh xuyên nhục thân của nó, chính là không thể dễ dàng như thế sự tình, thậm chí có tiền nhân đoán chừng, muốn đánh xuyên Phong các nhục thân, vậy ít nhất là muốn mạnh hơn Phong các bản thân gấp bội lực lượng. Mạnh hơn gấp bội lực lượng. Nghe được một màn này, tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thiên Phong cường đại, đã là để thiên hạ tu sĩ cường giả cảm thấy e ngại, thiên cương ngũ thiếu quân một trong, đây là cường đại cỡ nào thực lực, đã trúng quét ngang thiên hạ thực lực, giữa cả thế gian, lại có bao nhiêu người có thể địch. Nếu là cường đại Thiên Phong gấp bội thực lực, đó là sức mạnh khủng bố cỡ nào, là đáng sợ cỡ nào cảnh giới dạng này, chỉ sợ giữa cả thế gian không có mấy người. Làm cùng bối phận tu sĩ cường giả trẻ tuổi, Lý Thất Dạ mạnh hơn Thiên Phong còn có thể nói còn nghe được, so Thiên Phong có được cường đại gấp bội thực lực. Đây là không thực tế sự tình. Phanh. Ở thời điểm này, Thiên Phong lại một lần nữa nhào về phía Lý Thất Dạ, lại là đấm ra một quyền, trong nháy mắt đem Thiên Phong cho đánh bay ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe. Nhưng là, một quyền này oanh ra ngoài, quả thực là đem Thiên Phong đánh vào trên trời, nặng nề mà đập xuống đất thời điểm, đập vỡ trăm ngàn ngọn núi, máu me đầm đìa. Mặc dù nói, giờ này khắc này, Thiên Phong bị thương, nhưng là, thân thể của hắn trở nên càng thêm khổng lồ. Càng thêm cường đại, nhìn xem Thiên Phong thân thể vô cùng to lớn kia, để cho người ta cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Tại thời khắc này, Thiên Phong thân thể, giống như là giữa thiên địa một cái cự đại không gì sánh được cối xay một dạng, dạng này một cái cối xay, có thể đem thiên địa đều nhét tràn đầy, thậm chí là muốn đem thiên địa đều cho no bạo, tựa hồ, thiên địa này đã chứa không nổi Thiên Phong thân thể khổng lồ kia. Má ơi! Ở thời điểm này, Thiên Phong chiến ý triều dâng chính là cương mãnh bá đạo vô địch, đánh thẳng tới. Trăm ngàn vạn dặm tu sĩ cường giả đều trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồng phún, có xui xẻo tu sĩ cường giả trong nháy mắt bị Thiên Phong cuồng bạo không gì sánh được chiến ý triều dâng nghiền vỡ nát, trong nháy mắt bị oanh thành huyết vụ. Thật là đánh không chết, càng đánh càng mạnh lớn. Nhìn xem Thiên Phong thân thể đã trở nên vô cùng to lớn, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó hít một hơi lãnh khí. Ở thời điểm này, tất cả tu sĩ cường giả cũng đều biết Thiên Phong đáng sợ cùng kinh khủng. Tại trong toàn bộ quá trình, Thiên Phong đều không có sử xuất bất luận cái gì chiêu thức cùng công pháp, vẻn vẹn lấy chính mình cường hoành vô địch nhục thân đi nghiền ép Lý Thất Dạ, muốn đem Lý Thất Dạ ép thành thịt vụn. Mặc dù nói, Thiên Phong cũng không có đem Lý Thất Dạ ép thành thịt vụn, nhưng là, theo mỗi một lần bị đánh, đều sẽ thực lực bạo tăng, thân thể tăng vọt, cái này cũng không khỏi để cho người ta vì đó trong nội tâm run rẩy. Tiếp tục như vậy nữa, Thiên Phong nhất định có thể thân thể tăng vọt đến, có thể nứt vỡ thiên địa này thời điểm. Thiên Phong nhục thân thật là không phá được sao? Nhìn xem ngay cả chịu Lý Thất Dạ vài cái hoàng kim quyền đạo đằng sau, quản chi là bị thương, nhưng là, thực lực càng thêm cường đại, thân thể to lớn hơn, một màn này, để Thiên Sách công chúa thấy cũng không khỏi sợ hãi trong lòng, khó trách Thiên Phong ai cũng dám khiêu chiến, mà lại là càng đánh càng hăng, coi như bị người đánh hủy thân thể, lần tiếp theo y nguyên trả lại dám khiêu chiến. Phổ thông thủ đoạn, muốn phá đi, khó. Thần Tuấn Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu là lấy tuyệt luân vô bỉ binh khí, một kích vô địch còn có thể đánh xuyên qua thân thể của hắn, nếu là có thể đánh nát Phong Cáp nhục thân, như vậy, Thiên Phong thực lực liền sẽ thật to suy yếu. Sư huynh đạo quân một kích sao? Thiên Sách công chúa không khỏi hỏi, mà Thần Tuấn Thiên không khỏi cười cười, không nói gì, quản chi hắn tùy tiện cười một tiếng, đều là mười phần mê người, Tuấn Mỹ tuyệt luân, không nói khoa trương chút nào, đem Thần Tuấn Thiên xưng là thiên hạ đệ nhất Mỹ nam tử, đó cũng là không quá mức, riêng là nắm đấm. Chỉ sợ là đánh xuyên không được Thiên Phong nhục thân. Chính là Thái Nhất Thần Thiếu, cũng không khỏi vì đó lo lắng. Ngược lại, Thần Tuấn Thiên có chút chờ mong, chậm chậm nói, Thiên Phong như vậy tuyệt thế vô song thiên phú ưu thế, có lẽ có thể làm cho ra Lý Thất Dạ thi xuất đòn sát thủ, có thể dò ngó cước căn của hắn. Ở thời điểm này, Thần Tuấn Thiên cũng đích thật là vui lòng nhìn thấy Lý Thất Dạ thi triển ra đòn sát thủ, cùng Thiên Phong phân cao thấp, chỉ có Lý Thất Dạ thi triển chính mình thực lực chân chính thời điểm. Thần Tuấn Thiên mới có thể từ trong đó thăm dò Lý Thất Dạ xuất thân cùng lai lịch, mới có thể phỏng đoán Lý Thất Dạ sở tu luyện công pháp, dùng cái này đến đoán chừng Lý Thất Dạ thực lực. Nếu là hắn không cách nào đánh giá Lý Thất Dạ thực lực thời điểm, liền không cách nào đi đối ứng Lý Thất Dạ, dù sao, chi bỉ chi kỷ, trăm trận trăm thắng. Phanh một tiếng vang lên, lúc này Thiên Phong vô cùng to lớn thân thể nằm nhoài phía trên đại địa, Hắn há miệng ra, liền có thể nuốt vào nhật nguyệt tinh thần, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó dùng mình. Ngươi chỉ bằng vào nắm đấm, là không thể nào đánh xuyên qua thân thể của ta, ngươi không phá được nhục thân của ta phòng ngự, liền vĩnh viễn không thắng được ta. Ở thời điểm này, Thiên Phong mở miệng, hắn nói chuyện liền tựa như là sét đánh một dạng, thanh âm như thiên lôi một dạng cuồn cuộn mà tai, thật giống như là muốn nổ điếc tất cả mọi người lỗ tai một dạng. Lượng binh khí đi. Ở thời điểm này, Thiên Phong ngược lại là kích động, mười phần chờ mong Lý Thất Dạ lộ ra chính mình tuyệt thế vô địch binh khí, hắn cũng muốn nhìn một chút Lý Thất Dạ chân thực lực lượng. Hai tay, là đủ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, giang tay ra. Thiên Phong cười to, nói ra, vậy ngươi liền khó khăn, muốn lấy hai tay phá nhục thân của ta, đó là không có khả năng. Ta mượn ngươi một binh, nhìn ngươi có hay không bản sự kia đánh xuyên qua nhục thể của ta. Nói, Thiên Phong lấy ra một kiện binh khí, nghe được phanh một tiếng vang lên, đính tại Lý Thất Dạ trước mặt. Đây là một thanh trường mâu trượng ba, lôi điện vườn quanh, đạo quân chi uy cuồn cuộn không ngừng. Dạng này một thanh trường mâu vừa xuất hiện thời điểm, chính là tiếng sấm rền rĩ. Trường mâu đóng ở trên mặt đất, tản ra đáng sợ đạo quân chi uy, mỗi một sợi đạo quân chi uy phát ra thời điểm, đều để người không khỏi vì đó run lên một cái. Thanh trường mâu này, tựa như là đoạt thiên khung phía trên lôi điện chỗ tạo một dạng, cả chi trường mâu chính là thiểm điện quanh quẩn, thiên lôi đi theo, tựa hồ, tại trong thanh trường mâu này, uẩn dưỡng lấy vô cùng vô tận thiên lôi thiểm điện một dạng. Dạng này một thanh trường mâu, chính là lấy đạo quân vô thượng chi lực tạo thành, cho nên, đang vang rền điện thiểm thời điểm, đạo quân phù văn thỉnh thoảng thoáng hiện, tựa hồ, tại trong lôi điện này, nổi lên đạo quân ảo diệu, mỗi một lần thoáng hiện đạo quân phù văn thời điểm, trường mâu đều sẽ tựa như là đạo quân vô thượng đại đạo nghiền ép mà đến, thiên địa chư thần đại đạo cũng sẽ ở trong một chớp mắt này bị nghiền ép ở. Chính là như vậy một thanh trường mâu, khi đóng ở trên mặt đất thời điểm, để tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Cái này không chỉ là thanh trường mâu này chăm chú vào nơi đó thời điểm, để cho người ta cảm thấy thanh trường mâu này nặng nề vô lượng, có thể trong nháy mắt đóng xuyên thế gian hết thảy. Đáng sợ nhất chính là, thanh trường mâu này tựa hồ là quán xuyên tuyên cổ, nó mang theo trên bầu trời lực lượng như vậy tựa như là đến từ thiên phạt, thương thiên trừng phạt. Đối với tu sĩ cường giả mà nói, cái gì là đáng sợ nhất sự tình, chính là đến từ thượng thiên trừng phạt, như vậy trừng phạt hạ xuống xong, đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, đều là không thể thừa nhận. Đều là không cách nào chống lại. Trên thế gian, có dạng này một cái thuyết pháp, cường đại tới đâu tồn tại, đều là không cách nào cùng thượng thiên trừng phạt chống lại. Truyền thế chi binh. Nhìn thấy thanh trường mâu này đằng sau, có khó lường đại nhân vật không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Có một vị yêu tộc đại năng xem xét, gật đầu, nói ra, đúng vậy, truyền thế chi binh, bát bộ lôi mâu, bát bộ thiên long đạo quân lưu lại truyền thế chi binh. Bát bộ lôi mâu. Nghe được lời như vậy, không ít người đều hít một hơi lãnh khí, giữa cả thế gian, cho dù ai cũng đều biết truyền thế chi binh là ý vị như thế nào. Truyền thế chi binh, chính là đạo quân chế tạo riêng binh khí, đủ truyền vạn thế, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, đạo quân không ít, nhưng là, không phải tất cả đạo quân đều sẽ lưu lại truyền thế chi binh. Bát bộ thiên long đạo quân, cỡ nào vô song tồn tại, kinh tài tuyệt diễm, quét ngang thập phương, một đời vô địch đạo quân, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, ở trong đạo quân. Bát bộ thiên long đạo quân, tuyệt đối là có thể xếp được hào tồn tại. Hắn lưu lại truyền thế chi binh, bát bộ lôi mâu, uy lực của nó đáng sợ, chính là có thể nghĩ. Đây là tông môn ta bát bộ lôi mâu. Biến thành một cái to lớn phong cấp Thiên Phong nói ra, ngươi cầm binh khí thử một chút, nhìn có thể hay không đánh xuyên nhục thể của ta. Thiên Phong thanh âm như tiếng sấm trận trận, cuồn cuộn kiến trí âm thanh một dạng âm thanh ở giữa, chấn người hai tai nhức óc, lời nói này ở giữa, cũng đầy đủ thấy Thiên Phong là bực nào lòng tin. Đối với mình nhục thân thiên phú là tràn đầy tự tin. Cái này cũng khó trách Thiên Phong tràn đầy tự tin như vậy, hắn thổi nhỏ đến nay, kinh lịch đại chiến thành trên ngàn trăm, từng là quét ngang thiên hạ, càng đánh càng hăng, hắn tại lúc nhỏ yếu, không biết gặp được bao nhiêu mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, thậm chí là gấp bội tồn tại, nhưng là, cuối cùng đều không thể đem hắn giết chết, ngược lại hắn phản sát những này cường đại vô địch tồn tại. Hôm nay, mặc dù hắn một lần lại một lần bị Lý Thất Dạ nắm đấm đánh bay ra ngoài, nhưng là, hắn tự nhận là, Lý Thất Dạ dựa vào tay không tấc sắt, căn bản cũng không khả năng đánh vỡ nhục thể của hắn thiên phú, liền xem như Lý Thất Dạ mỗi một quyền có thể làm cho hắn thụ thương, nhưng là, vậy cũng chẳng qua là bị thương ngoài da thôi, căn bản cũng không khả năng làm bị thương hắn chân mệnh đạo cơ, cho nên, Lý Thất Dạ căn bản không có khả năng giết chết hắn. Cũng chính bởi vì có như vậy bạo dạp lòng tin, lúc này mới khiến cho Thiên Phong đem chính mình đạo quân truyền thế chi binh bát bộ lôi mâu, cấp cho Lý Thất Dạ. Nhìn xem một màn này, nghe được Thiên Phong muốn đem chính mình bát bộ lôi mâu cấp cho Lý Thất Dạ, tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, nói không ra lời. Cuối cùng, mọi người chỉ có thể nói, Thiên Phong, chính là một người điên. Tên điên như này, chỉ sợ giữa cả thế gian khó tìm cái thứ hai đi. Có cường giả không khỏi thì thào nói. Đạo quân truyền thế chi binh, đối với bất luận là một tu sĩ cường giả nào mà nói, mình nếu là có vật như vậy, đó là đương nhiên gắt gao nắm ở trong tay của mình, làm sao có thể cho người khác đâu. Càng thêm không có khả năng cho mình địch nhân đến công kích mình. Đây quả thực là lấy chính mình cường đại nhất binh khí đến, để cho địch nhân giết chết chính mình. Người như vậy, vậy đơn giản chính là điên rồi, cái này căn bản liền sẽ không để cho người tin tưởng, thế gian còn có tên điên như này. Nhưng là, Thiên Phong chính là như vậy một người điên, hắn ghét bỏ Lý Thất Dạ dùng nắm đấm đánh cho không đủ thống khoái, lại đem chính mình bát bộ lôi mâu cho mượn Lý Thất Dạ. Đến, nhìn ngươi lớn bao nhiêu công lực, có thể hay không dùng bát bộ lôi mâu giết chết ta. Thiên Phong cười to, thoạt nhìn là hết sức hưng phấn. Mọi người nhìn Thiên Phong dạng này người điên bộ dáng, đều không thể dùng ngôn ngữ đi hình dung, giữa cả thế gian, cũng chỉ có Thiên Phong dạng này một người điên. Cái này quá điên cuồng. Nhìn xem Thiên Phong đem chính mình bát bộ lôi mâu cho Lý Thất Dạ, xa xa Thiên Sách công chúa cũng đều không khỏi thì thào nói. Thần Tuấn Thiên nói ra, đây chính là Thiên Phong, rất có tư chất, tiềm lực trở thành đạo quân người. Đây cũng là Thiên Phong mị lực, hiếu chiến như điên, thấy chết không sờn. Đối với hắn mà nói, không có cái gì so chiến tử càng tươi đẹp hơn. Thái Nhất Thần Thiếu nghe được lời như vậy, cũng không khỏi cười khổ một cái. Chỉ sợ thế gian rất ít người có thể hiểu được Thiên Phong điên cuồng như vậy cử động, đem chính mình truyền thế chi binh cho mình kình địch, thậm chí là cổ vũ chính mình kình địch giết chết chính mình. Đây quả thực là điên rồi. Không sai, Thiên Phong, hắn chính là điên rồi, hắn chính là một cái hiển nhiên tên điên. Đối với hắn mà nói, không có cái gì so chiến tử càng thống khoái hơn sự tình. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, cầm lên trên đất bát bộ lôi mâu. Cẩn thận chu đáo một phen. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi vì đó nín thở, Lý Thất Dạ cường đại, tất cả mọi người biết đến, hắn liền xem như tay không tấc sắt, đều là một lần lại một lần đem Thiên Phong đánh bay ra ngoài, một lần lại một lần đem Thiên Phong đánh bay, mà lại, hắn có thể một quyền đem Hoang Linh Đại Hiền dạng này vạn thiên tôn đánh nổ. Lý Thất Dạ thực lực cường đại như vậy, cái kia thử nghĩ một chút, nếu để cho hắn có được truyền thế chi binh bát bộ lôi mâu, Lý Thất Dạ cái này sẽ là cường đại đến như thế nào trình độ? Vậy đơn giản chính là như hổ thêm cánh. Tốt mâu. Tay cầm bát bộ lôi mâu, Lý Thất Dạ khen một tiếng, trong nháy mắt đem công lực của mình rót vào trong đó. Oanh một tiếng vang thật lớn, khi Lý Thất Dạ công lực lập tức rót vào trong đó thời điểm, đáng sợ đạo quân thiên uy như cự diễm một dạng trong nháy mắt quét ngang mà ra, a từng tiếng kêu to. Khi đạo quân cự diễm quét ngang mà ra thời điểm, ngoài vạn dặm tu sĩ cường giả, đều bị cái này khủng bố tuyệt luân đạo quân thiên uy hoành tảo mà đi, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị đập bay ngàn vạn dặm. Nghe được đôm đốp thanh âm vang lên, bát bộ lôi mâu còn không có xuất thủ, theo đạo quân thiên uy quét ngang mà ra thời điểm, đáng sợ thiểm điện lập tức tràn ngập ở giữa thiên địa, vô số thiểm điện ở giữa thiên địa như là tinh linh một dạng nhảy vọt một dạng. Nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, tại vô số thiểm điện nhảy vọt thời điểm, cái này, đến cái khác tu sĩ cường giả trong nháy mắt bị điện giật đánh ngã xuống trên mặt đất, căn bản chính là không thể động đậy, tựa như là trong nước bị điện giật chết tôm cá một dạng. Thật cường đại. Cảm nhận được đáng sợ như vậy đạo quân thiên uy quét ngang mà ra, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả hãi nhiên, hét to một tiếng, tại dạng này bát bộ lôi mâu đạo quân thiên uy phía dưới, bọn hắn đại đạo trong nháy mắt bị chấn áp, căn bản là không cách nào chống lại, thậm chí là liên tục đối kháng nhất định suy nghĩ cũng không thể có. Nghe được đôm đốp thanh âm vang lên, tại dạng này đạo quân thiên uy phía dưới, tại lôi mâu trong thiểm điện, vô cùng cường đại thiểm điện cũng là điện thiên phong cái kia to lớn vô cùng thân thể, cũng không khỏi vì đó run rẩy. Quá mạnh, ngươi vậy mà phát huy ra cường đại như thế uy lực. Thiên Phong bị điện giật đến run rẩy, kêu to, ha ha, chính là như vậy vô cùng thoải mái, tới đi, nhìn ngươi có thể hay không đâm chết ta. Ở thời điểm này, mọi người nhìn bị điện giật đến run rẩy Thiên Phong, mặc dù uy lực như vậy là 10 phần đáng sợ, nhưng không có gặp Thiên Phong có chút sợ sệt ý tứ, ngược lại là 10 phần hưởng thụ, tựa hồ hắn bị thiểm điện như vậy điện đặc biệt thoải mái một dạng. Phải biết, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị nhảy vọt thiểm điện trong nháy mắt điện giật, đến thời điểm, liền lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thậm chí là toàn thân run rẩy, như là mặc cho người ta xâm lược một dạng, thống khổ như vậy là hết sức khó chịu. Nhưng là, cũng không biết có phải hay không là một cái to lớn phong cấp thiên phong, da dày thịt thô, cho nên, tại cường đại như thế đáng sợ thiểm điện điện giật phía dưới, hắn ngược lại là 10 phần hưởng thụ bộ dáng. Thiên Phong không chỉ là người điên, hay là một cái đồ biến thái. Có người không nhịn được cô nói. Ông một tiếng, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thu tay lại, đáng sợ không gì sánh được đạo quân thiên uy, đầy trời thiểm điện, đều tại thời khắc này biến mất, nhưng là, bát bộ lôi mâu y nguyên lóe ra lôi điện chi uy, đạo quân chi uy tràn ngập giữa thiên địa. Lý Thất Dạ tiện tay đem bát bộ lôi mâu ném trả lại cho Thiên Phong,